Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta tại Tân Thủ Thôn lặng lẽ tẩu trở thành đại bốt. Tác giả Thanh Sam Cách. Chương 781, không xứng. Vĩnh Văn Đế theo tiếng kêu nhìn lại, thì thấy cách đó không xa đứng một người đàn ông trung niên vóc dáng khôi ngô, mặc trường bào màu lam nhạt, tướng mạo nho nhã. Nhưng khi nhìn rõ tướng mạo người đàn ông trung niên kia, vẻ mặt Vĩnh Văn Đế không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Triệu Tứ. Người đàn ông trung niên nho nhã trước mắt này không phải ai khác, chính là Định An Hầu đã biến mất nhiều năm của Đại Ngụy Vương Triều. Bệ hạ, sao ngài lại ở chỗ này? Ánh mắt Định An Hầu cũng tràn đầy kinh ngạc. Chuyện này nói sau đi, ngươi ở trong tiểu trấn này, chớ gọi ta là bệ hạ. Vĩnh Văn Đế nhìn khắp bốn phía, thấy không có ai ở bên cạnh, bèn nhẹ nhàng lắc đầu, thấp giọng nhắc nhở. Vậy thần nên gọi ngài thế nào? Định An Hầu hiểu ý, thấp giọng hỏi. Cứ gọi như hồi bé là được. Vĩnh Văn Đế mỉm cười trả lời. Không ổn không ổn, thần vẫn nên gọi ngài là Tào Ta à. Định An Hầu vội vàng lắc đầu. Theo ngươi. Vĩnh Văn Đế tùy ý khoát tay. Triệu Tứ, không ngờ ngươi lại ở chỗ này, còn. Vĩnh Văn Đế chợt nhìn kỹ Định An Hầu trước mắt. Trước đây Định An Hầu thân hình khôi ngô, vóc dáng rắn rỏi, cảm giác mạnh mẽ, uy dũng. Nhưng hôm nay lại ôn tồn lễ độ, đầy chất thư sinh. Phải biết mấy năm trước, nghe nói Định An Hầu bị mai phục, bị thương rồi mất tích, Vĩnh Văn Đế đã vô cùng nóng ruột, lo lắng khôn nguôi. Cũng may không qua bao lâu, rồi nhận được tin tức từ Định An Hầu, hắn mới yên lòng. Nhưng điều khiến hắn không hiểu là gì. Trong tin tức, Định An Hầu dặn hắn đừng lo lắng, còn căn dặn tuyệt đối không được phái người đi tìm, điều này khiến Vĩnh Văn Đế vô cùng nghi hoặc. Bây giờ thấy Định An Hầu ở tiểu trấn, Vĩnh Văn Đế dường như đã hiểu ra đôi chút. Triệu tướng quân, ngài bây giờ là Nho Đạo đại học sĩ sao? Đột nhiên, đại thái giám bên cạnh ngạc nhiên nói. Nho Đạo đại học sĩ? Trong lòng Vĩnh Văn Đế giật mình, kinh ngạc nhìn Định An Hầu. May mắn bước vào con đường tu hành Nho Đạo à? Định An Hầu cười gật đầu. May mắn. Đại thái giám suýt nữa thổ huyết. Hắn tu luyện Nho Đạo nhiều năm như vậy mà cũng chỉ miễn cưỡng đạt tới đại học sĩ, vậy mà Định An Hầu chỉ biến mất có mấy năm đã đạt tới rồi. Tào ta, sao ngươi lại đến tiểu trấn này? Lúc này, Định An Hầu hơi nghi hoặc hỏi. Phải biết Vĩnh Văn Đế chính là đế vương Đại Ngụy Vương Triều, toàn bộ vương triều có biết bao nhiêu sự vụ phức tạp đều cần hắn lo liệu, quyết định. Ta đến tiểu trấn là để đón một người. Đối với cách đối nhân xử thế của Định An Hầu, Vĩnh Văn Đế vẫn luôn cực kỳ yên tâm. Đón một người. Định An Hầu chợt nghĩ đến tin đồn ngày hôm nay. Tào ta, ngài đến tiểu trấn này từ hôm qua sao? Định An Hầu thận trọng hỏi. Đúng vậy. Vĩnh Văn Đế gật đầu. Sắc mặt Định An Hầu lập tức có mấy phần cổ quái. Đường đường là đế vương Đại Ngụy Vương Triều, vì một nữ tử mà bỏ bê chính sự triều đình. Nếu để đám quan viên triều đình biết được, chắc chắn sẽ mắng là ỷ hôn quân. Có điều, nghĩ đến Chu Minh Châu, quả thực hoàn toàn khác biệt so với những nữ tử khác, có thể mê hoặc Vĩnh Văn Đế thì ngược lại không có gì kỳ quái. Triệu Tứ, ngươi không hiếu kỳ ta đến đón ai sao? Vĩnh Văn Đế cười nhạt một tiếng. Thần biết. Trong lòng Định An Hầu thở dài, suy đi tính lại một hồi, hắn cũng không nói gì thêm. Rốt cuộc, đây là việc riêng của Vĩnh Văn Đế. Ngươi biết. Vĩnh Văn Đế lộ vẻ ngoài ý muốn, nhưng nghĩ đến Định An Hầu đã ở đây thì chắc chắn biết vị ẩn sĩ đại năng kia, nên cũng không còn bất ngờ nữa. Triệu Tứ, ngươi cũng biết bộ Phàm Tiên Sinh sao? Đương nhiên biết. Định An Hầu hơi ngẩn ra. Sao lại nói đến vị tiên sinh ấy rồi nhỉ? Nhưng việc Vĩnh Văn Đế biết đến sự tồn tại của vị tiên sinh ấy thì hắn lại không mấy bất ngờ. Triệu Tứ, ngươi ở đây à? Đúng lúc này, một giọng nói thanh thúy vang lên. Thật là đúng dịp quá, Tiểu Ni cô nương. Định An Hầu cười chào Tiểu Ni. Vĩnh Văn Đế nhìn dáng vẻ Tiểu Ni, sắc mặt không khỏi lộ ra mấy phần quái dị. Hai vị này là... Tiểu Ni chú ý thấy hai người Vĩnh Văn Đế, không khỏi hiếu kỳ hỏi, ê bằng hữu. Định An Hầu đáp lời. Dạng này à, vậy ta sẽ không quấy rầy hai vị ôn chuyện nữa. Tiểu Ni nở một nụ cười ôn nhu, khéo hiểu lòng người, theo sau nhẹ nhàng quay người, bước chân nhẹ nhàng, từ biệt Định An Hầu rồi rời đi. Triệu Tứ, ngươi không rời đi tiểu trấn này chẳng lẽ là bởi vì cô nương này sao? Vĩnh Văn Đế khẽ nhếch khóe miệng, trong mắt mang theo vài phần trêu chọc, cười như không cười nhìn Định An Hầu. Tào ta, ngài hiểu lầm rồi. Định An Hầu vội vàng lắc đầu, vội vã giải thích, vị cô nương vừa rồi là ân nhân cứu mạng của thần. Nói thế nào? Vĩnh Văn Đế lập tức thấy hứng thú, hỏi đầy vẻ tò mò. Định An Hầu bèn kể lại tường tận chuyện xảy ra năm đó. Về sau thần được vị bộ tiên sinh kia thu lưu, trở thành tiên sinh ở một học đường trong tiểu trấn này. Trên mặt Định An Hầu hiện lên vẻ cảm khái, giọng nói tràn đầy hồi ức. Chẳng trách học trò từ tiểu trấn này ra ai nấy đều văn võ song toàn, e rằng có công lao của ngươi trong đó đấy. Vĩnh Văn Đế bừng tỉnh hiểu ra, trên nét mặt tràn đầy khâm phục. Phải biết học trò từ Bất Phàm thư viện ra chẳng những tài văn chương xuất chúng, còn tinh thông binh pháp. Thần bất quá chỉ là đem những gì mình biết truyền thụ cho đám học trò ấy thôi. Định An Hầu chậm rãi lắc đầu. Ngươi à, Vĩnh Văn Đế không nén nổi bật cười, trong mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ và thân thiết. Hắn chợt hiểu vì sao vị ẩn sĩ đại năng kia lại giữ Định An Hầu ở trong tiểu trấn này. Với cô nương có dáng vẻ giống Tư Vũ đến mấy phần kia, ngươi lại không động lòng sao? Vĩnh Văn Đế chớp chớp lông mày, hỏi đầy vẻ tìm tòi. Tư Vũ trong miệng hắn là phu nhân Định An Hầu, chỉ là phu nhân Định An Hầu đã mất vì bệnh nhiều năm, mà Định An Hầu cũng vì phu nhân qua đời mà suy sụp một thời gian. Tào ta, tuyệt đối không nên nói lung tung. Thần với tiểu ni cô nương không có gì cả, huống chi, thần cũng không xứng với nàng. Định An Hầu thần sắc căng thẳng, vội vàng giải thích. Không xứng. Trên mặt Vĩnh Văn Đế và Đại Thái Giám đều hiện lên vẻ ngạc nhiên. Phải biết Định An Hầu đây chính là trấn quốc đại tướng quân uy danh hiển hách, chiến công hiển hách của Đại Ngụy Vương Triều. Địa vị của ngài Tôn Sùng, có thể nói là dưới một người, trên vạn người, uy danh chấn động bốn phương. Vậy mà một vị quyền khuynh triều chính, uy phong lẫm liệt như vậy lại tuyên bố không xứng với một nữ tử sao? Tào ta, ngài có biết tỷ phu của tiểu ni cô nương là ai không? Thấy vẻ mặt hai người Vĩnh Văn Đế, Định An Hầu đương nhiên hiểu rõ ý nghĩ của họ, bèn cười hỏi. Là ai? Vĩnh Văn Đế không kịp chờ đợi hỏi. Bộ tiên sinh. Định An Hầu hơi ngửa đầu, ngữ khí bình thản đáp. Vĩnh Văn Đế giật mình, chợt không khỏi bật cười khổ, cũng khó trách Định An Hầu lại nói không xứng với người ta. Đúng rồi, bệ hạ, ngài tới tiểu trấn này, chẳng lẽ triều đình? Định An Hầu chợt biến sắc, trở nên cực kỳ nghiêm túc, hạ giọng hỏi. Ta đã giao phó hết thảy sự vụ triều đình cho Lệ Nhi rồi. Vĩnh Văn Đế không nói đến chuyện Tào Tiểu Lệ lĩnh ngộ đế hoàng chi đạo, mà chỉ lấy lý do cần tu dưỡng, nói ra nguyên nhân và quá trình giao phó sự vụ triều đình cho Tào Tiểu Lệ. Lời nói của ngài lộ rõ sự tín nhiệm và kỳ vọng vào Tào Tiểu Lệ. Nguyên cớ, Tào ta là cải trang vi hành, lặng lẽ rời cung. Khóe miệng Định An Hầu khẽ giật mấy cái. Là một nữ nhân, lén lút xuất cung. Có điều, nghĩ đến cục diện Đại Ngụy Vương Triều bây giờ đã ổn định, bách tính an cư lạc nghiệp, biên cương không có chiến sự, ngài ấy cũng không nói gì thêm. Hai ngày sau, Chu Minh Châu vừa trở lại tiểu trấn thì nghe nói có người theo đuổi đến tìm nàng, lập tức vô cùng ngạc nhiên. Nàng lúc nào có người theo đuổi chứ? Gần đây bộ phàm cũng không hề thanh nhàn. Từ khi không còn cách nào thu thập điểm kinh nghiệm để tăng cao tu vi, hắn đã suy nghĩ làm thế nào để thu thập thêm nhiều giá trị rút thưởng từ tâm tình tiêu cực. Còn về chuyện Chu Minh Châu có người theo đuổi, hắn cũng không để trong lòng. Không tốt, lão trấn trưởng. Đúng lúc hắn đang nhàn nhã nằm trong đình viện, tấu tứ nội dung truyện cho cuốn tiểu thuyết trong đầu thì một giọng nói vang dội bất ngờ truyền đến. Bộ phàm không cần nhìn cũng biết người đó là ai. Ngước mắt nhìn lên. Tống Lại Tử vội vàng sốt ruột xông vào. Thế nào? Có phải tiểu trấn xảy ra chuyện gì không? Bộ phàm thần tình bình thản dò hỏi. Tống Lại Tử gấp gáp như vậy, chuyện này khẳng định không tầm thường. Ta nghe người hầu trong cửa hàng ta nói, Minh Châu mang theo người theo đuổi nàng đến tìm ngươi, nghe được tin này, ta lập tức tới nói cho ngươi biết. Tống Lại Tử thở hồng hộc, ngồi phịch xuống ghế đá nói. Minh Châu mang người theo đuổi nàng tới tìm ta làm gì? Bộ phàm lộ ra một tia kinh ngạc. Chu Minh Châu tới, hắn còn có thể hiểu được, nhưng mang theo cả người theo đuổi tới thì chẳng lẽ là muốn giới thiệu cho hắn biết? Lão trấn trưởng, ngươi sẽ không phải nghĩ Minh Châu mang theo người theo đuổi nàng tới là muốn giới thiệu cho ngươi biết đấy chứ? Tống Lại Tử cười giả dối, nháy mắt để cái khuôn mặt mo hèn mọn kia nhìn lên càng thêm tiện hề hề. Chẳng lẽ không đúng sao? Bộ phàm kỳ quái nói. Dĩ nhiên không phải a, lão trấn trưởng, ngươi đừng quên, năm đó ngươi cùng Minh Châu thế nhưng là cặp đôi được cả thôn công nhận. Lời Tống Lại Tử còn chưa nói xong đã bị bộ phàm cắt ngang. Đừng kéo những chuyện vô dụng kia. Trong lòng bộ phàm cũng thẳng hết ý kiến. Rõ ràng năm đó hắn cùng Chu Minh Châu không có gì, vậy mà sao người trong thôn đều cảm thấy bọn hắn có vấn đề a, nếu lão trấn trưởng không thích nghe những chuyện đó, vậy ta nói thẳng, ta đoán a, Minh Châu 89/10 là muốn lấy ngươi làm lá chắn đây. Tống Lại Tử nhún nhún vai, một mặt chắc chắn. Nói thế nào? Bộ phàm nghe tới có chút mơ hồ. Lão trấn trưởng, ngươi ngẫm lại xem, đổi lại ngươi bị người truy cầu, nhưng ngươi lại không thích đối phương, vậy ngươi sẽ dùng cớ gì tới qua loa tắc trách người theo đuổi? Tống Lại Tử hỏi ngược lại. Ta là người có vợ. Bộ phàm như có điều suy nghĩ nói. Vậy nếu như ngươi không phải người có vợ đây? Trong mắt Tống Lại Tử lóe ra ánh sáng giảo hoạt. Ngươi nói là? Bộ phàm thoáng cái minh bạch ý Tống Lại Tử. Ý của Tống Lại Tử là Chu Minh Châu sẽ vì thoát khỏi người đeo đuổi dây dưa, dự định lấy hắn làm ngụy trang, giả vờ giữa hai người có nào đó quan hệ đặc thù. Là như vậy phải không? Bộ phàm bán tính bán nghi nói. Không sai được. Tống Lại Tử chém đinh chặt sắt nói. Vậy tại sao là ta? Bộ phàm nghi ngờ nói. Rất đơn giản a, nếu muốn làm cho đối phương biết khó mà lui, tự nhiên phải tìm một người đã ưu tú lại có khí chất, mà người ưu tú nhất, có khí chất nhất tiểu trấn chúng ta, không ai hơn lão trấn trưởng ngươi đâu. Tống Lại Tử một phen tán dương có dấu vết nói đến bộ phàm đều có chút ngượng ngùng. Kỳ thực đấy lòng Tống Lại Tử muốn nói Chu Minh Châu sở dĩ lấy bộ phàm làm bia đỡ đạn là bởi vì hai người từng có quan hệ không thể cho ai biết. Chỉ khi nào nói như vậy, khẳng định sẽ bị đánh chết. Thế nên, Tống Lại Tử lựa chọn vuốt mông ngựa. Lão trấn trưởng. Đúng lúc này, giọng nói trong trẻo dễ nghe của Chu Minh Châu truyền đến. Bộ phàm ngước mắt nhìn lên. Chu Minh Châu dẫn hai người tiến vào trong đình viện. Một người khí chất phi phàm, khuôn mặt trầm ổn mà trang trọng, hai đầu lông mày để lộ ra tang thương lắng động của tuế nguyệt, ánh mắt thâm thúy phảng phất có thể nhìn rõ nhân tâm. Một người khác thì thân hình gầy gò, theo sát phía sau, hiển nhiên là tùy tùng của người trước. Mà giờ khắc này, trong ánh mắt Vĩnh Văn Đế lóe ra xúc động khó mà che giấu. Hắn cuối cùng tận mắt nhìn thấy vị ẩn sĩ đại năng trong truyền thuyết. Ẩn sĩ đại năng trước mắt khuôn mặt nho nhã, trong ngực ôm lấy một đứa bé, phần thông dong cùng đạm bạc kia khiến người ta khó mà liên hệ hắn với hình tượng tu vi thông thiên. Thì ra ngươi ở đây à, hôm nay ta nhất định phải dạy dỗ ngươi một trận mới được. Đột nhiên, Chu Minh Châu giận tím mặt, lập tức nhanh chóng khom lưng, nắm lấy chiếc giày dưới chân, đột nhiên ném thẳng về phía Tống Lại Tử. Bất thình lình một màn này khiến những người có mặt tại đó đều giật mình. Minh Châu, ngươi làm gì cầm giày ném ta? Tống Lại Tử phản ứng vẫn rất nhanh, trực tiếp tránh thoát chiếc giày bay tới, la lớn. Ta chẳng những phải cầm giày ném ngươi, còn muốn đánh chết ngươi. Chu Minh Châu hừ lạnh một tiếng, ánh mắt tìm khắp tứ phía, đột nhiên chạy tới xó xỉnh, vồ lấy một cái chổi, rồi vung thẳng tới Tống Lại Tử. Minh Châu, lão trấn trưởng còn ở đây đó, lại nói ta nói thế nào cũng là trưởng bối, ít nhiều chừa cho ta chút mặt mũi. Tống Lại Tử cũng có chút mộng bức, nhưng cũng sẽ không ngây ngốc chịu đòn, trực tiếp trốn ra sau lưng bộ phàm. Tại tiểu trấn này luận bối phận, ta cùng ngươi đồng bối. Chu Minh Châu mắt hạnh trợn lên, nổi giận đùng đùng vòng qua bộ phàm, chiếc chổi trong tay như mưa rơi xuống xung quanh Tống Lại Tử, mỗi lần vung đều kèm theo hơi thở phẫn nộ của nàng. Ta lớn tuổi, ta là lão nhân gia. Tống Lại Tử kháng nghị nói. Ngươi lão hổ còn đánh chết được mấy con, còn lão cái cọng lông. Chu Minh Châu không chút lưu tình phản bác, mỗi lời nói như gạt ra từ trong kẽ răng. Lão trấn trưởng, cứu mạng. Tống Lại Tử lập tức nói không thông, vội vàng cầu cứu bộ phàm. Minh Châu, có lời nói thật tốt nói. Tuy bộ phàm không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng hắn ho nhẹ một tiếng, tính toán làm dịu không khí khẩn trương. Lão trấn trưởng tránh ra, ta cùng cái lão già mà không kính này không nói chuyện tử tế được. Chu Minh Châu nghiến răng nghiến lợi nói. Minh Châu, ngươi muốn đánh chết ta, ngươi cũng phải để ta chết rõ ràng a. Tống Lại Tử theo sau lưng bộ phàm nhô đầu ra, một mặt vô tội nói. Ngươi còn có mặt mũi hỏi, ngươi tuổi đã cao, chẳng lẽ không biết cái gì gọi là cơm có thể ăn lung tung, lời không thể nói lung tung. Trong giọng nói Chu Minh Châu tràn đầy phẫn nộ. Oan uổng a, ta thật không nói gì mà. Tống Lại Tử một mặt mờ mịt, phản phất nhận lấy thiên đại oan uổng. Ngươi còn ủy khuất lên, vậy cái tin đồn trên trấn lưu truyền về việc ta có người theo đuổi là ai tung ra? Nộ hỏa của Chu Minh Châu lần nữa bị nhen lửa, làm bộ muốn lao vào. Việc này a, chẳng lẽ không đúng sao? Tống Lại Tử hồ nghi nói. Là cái cọng lông. Chu Minh Châu giận dữ mắng mỏ một tiếng, thân hình bạo khởi, xông thẳng về phía Tống Lại Tử. Minh Châu. Bộ phàm còn muốn giải thích vài câu cho Tống Lại Tử, nhưng lời nói còn chưa xong đã bị Chu Minh Châu trực tiếp cắt ngang. Lão trấn trưởng, ngài đừng nhúng tay, đổi lại ngài, bị người ta nói bên ngoài có người, ngài cảm thấy thế nào? Chu Minh Châu hỏi ngược lại. Được rồi, chỉ cần đừng đánh chết, ta đều có thể cứu. Bộ phàm thở dài một hơi, biểu tình chân thành nói. Tống Lại Tử, y. Tiếp theo đó, trong đình viện lần nữa diễn ra một trận y truy đuổi chiến y kinh tâm động phách. Chu Minh Châu theo đuổi không bỏ, Tống Lại Tử thì trốn chỗ này chỗ kia, hai người một đuổi một chạy, khiến hai người Vĩnh Văn Đế đứng một bên trợn mắt hốc mồm. Nếu không phải biết nơi này là chỗ ở của ẩn sĩ cao nhân, bọn hắn đều muốn cho là nơi này là nhà hộ nông nào đó đang ngày ngày vui đùa ầm ĩ. Nhưng đối với Tống Lại Tử, ánh mắt Vĩnh Văn Đế cũng cực kỳ phức tạp. Hai ngày qua, hắn luôn cảm thấy cư dân tiểu trấn nhìn mình với ánh mắt là lạ. Mới đầu, hắn không hiểu nguyên do. Cho đến sau này, qua lời Định An Hầu, hắn mới biết hóa ra mình lại bị xem là người theo đuổi của Chu Minh Châu. Lúc ấy, hắn còn thấy khó hiểu. Hắn đến tiểu trấn này mới chỉ vỏn vẹn hai ngày. Sao lại có lời đồn như vậy truyền ra? Mãi đến khi nhìn thấy Chu Minh Châu, hắn mới biết thì ra lời đồn này là do Tống Lại Tử truyền ra. Được rồi, Minh Châu, ta thấy lão Tống cũng không phải cố ý. Thấy Chu Minh Châu và Tống Lại Tử đùa giỡn một lúc, bộ phàm cảm thấy thời cơ đã tới, bèn ra làm hòa, mở miệng khuyên giải. Trên thực tế, nói về thực lực của Tống Lại Tử, nếu muốn chế phục Chu Minh Châu, vậy đơn giản là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng Tống Lại Tử từ đầu tới cuối vẫn nhường Chu Minh Châu. Mà Chu Minh Châu thì sao? Nàng cũng không thật lòng muốn làm gì Tống Lại Tử. Chẳng qua là mượn cớ này để phát tiết tâm tình một chút thôi. Đúng vậy nha, việc này lại không thể trách ta nha, Minh Châu, ngươi muốn trách thì trách bằng hữu kia của ngươi ấy, là hắn nói tới tiểu trấn có mưu đồ khác. Tống Lại Tử không chút do dự trực tiếp đổ hết trách nhiệm ra ngoài. Vĩnh Văn Đế, y. Thật sự là do mình sao? Người ta tìm đến lão trấn trưởng, đương nhiên là có mưu đồ khác rồi. Chu Minh Châu hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt xinh đẹp kia lúc này viết đầy sự bất mãn sâu sắc, như thể sự bất mãn ấy sắp trào ra ngoài. Không sai, không sai. Vĩnh Văn Đế vội vàng gật đầu. Lão trấn trưởng, hai vị này là bằng hữu của ta ở kinh thành, lần này tới là muốn bái kiến ngài một chút. Sau khi thờ ơ lườm Tống Lại Tử một cái, Chu Minh Châu bèn trịnh trọng giới thiệu hai người Vĩnh Văn Đế với bộ phàm. Vãn bối Tào Hoài Tính, gặp qua bộ tiên sinh. Vĩnh Văn Đế lập tức ôm quyền, rồi nhìn về phía sau lưng đại thái giám, giới thiệu, người vị này là người hầu của vãn bối. Tào Đức bái kiến bộ tiên sinh. Đại thái giám lập tức vô cùng cung kính nói. Ở một bên, Chu Minh Châu cảm thấy thái độ của Vĩnh Văn Đế có chút kỳ lạ. Suy cho cùng, Tĩnh Văn Đế lại là người tôn quý nhất Đại Ngụy Vương triều, thường ngày người khác đều phải cung kính với hắn, vậy mà bây giờ hắn lại đối với lão trấn trưởng cung kính như thế, điều này quả thực khiến người ta sinh lòng nghi hoặc. Tào Hoài Tín, Đế hoàng Đại Ngụy Vương triều, quốc hiệu Vĩnh Văn, phàm nhân. Bởi vì biết rõ ngươi là ẩn sĩ đại năng, đối ngài sinh lòng kính ý, độ thiện cảm hiện tại, 90 Tào Đức, tổng quản thái giám của Đế hoàng Đại Ngụy Vương triều Vĩnh Văn Đế, đại học sĩ. Bởi vì biết được ngươi là ẩn sĩ đại năng, đối ngài tràn đầy kính ý, độ thiện cảm hiện tại, 95 Đế hoàng Đại Ngụy Vương triều. Trong mắt Bộ Phàm hiện lên vẻ kinh ngạc. Nhưng so với thân phận của Tào Hoài Tín, hắn càng tò mò hơn là, Tào Hoài Tín đường đường là Đế hoàng Đại Ngụy Vương triều mà lại chỉ là một phàm nhân. Điều này nhìn thế nào cũng thấy kỳ lạ. Suy cho cùng, một đế hoàng của vương triều nếu tu hành, cho dù tư chất bản thân có kém đi nữa, bằng vào tài nguyên tu luyện phong phú của một vương triều, cho dù có dòng chất tài nguyên cũng có thể bồi đắp nên một cường giả hợp thể đại thừa. Nhưng hết lần này tới lần khác, Tào Hoài Tín lại là phàm nhân. Ngươi mới là Tào Đức. Ngay lúc này, Tống Lại Tử trợn mắt hốc mồm nhìn về phía đại thái giám, rồi lặng lẽ nhìn sang Vĩnh Văn Đế, "Ê lão đệ, huynh không thành thật nha, lại giấu tên với ta." "Lão ca, lúc ấy ta chưa quen thuộc với huynh mà." Vĩnh Văn Đế ho nhẹ một tiếng, trên mặt lộ ra một chút lúng túng. "Phải nói là Tào tiên sinh giấu tên với huynh mới đúng." Chu Minh Châu tức giận liếc Tống Lại Tử một cái, nói. Tống Lại Tử ngượng ngùng sờ lên mũi, khuôn mặt dày vô liêm sĩ kia có chút lúng túng. "Ngươi tôn nhi bây giờ thế nào?" Trên mặt Bộ Phàm mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhẹ giọng hỏi. Chu Minh Châu và Tống Lại Tử ngẩn ra, ánh mắt vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc. Ngược lại, trong lòng Vĩnh Văn Đế đột nhiên giật mình. "Nhờ phúc tiên sinh, bây giờ tôn nhi của vãn bối rất tốt ạ." Vĩnh Văn Đế vội vàng ôm quyền, thần sắc cung kính bày tỏ lòng cảm ơn. Hắn chẳng thể ngờ rằng vị ẩn sĩ đại năng trước mắt lại liếc mắt một cái đã nhìn ra thân phận của mình, trong lòng càng thêm sùng kính. "Lão trấn trưởng, ngài biết tôn tử của hắn sao?" Tống Lại Tử một mặt hiếu kỳ nói. Chu Minh Châu cũng có chút cảm thấy hứng thú nhìn về phía Bộ Phàm. Trước đây nàng vẫn không rõ vì sao Vĩnh Văn Đế lại kính trọng lão trấn trưởng như vậy, giờ nàng đã hiểu, thì ra hai người đã sớm quen biết. "Tôn tử của vị tiên sinh này, các ngươi cũng quen biết đấy." Bộ Phàm cười nhạt một tiếng. "Chúng ta quen biết." Tống Lại Tử cùng Chu Minh Châu ngây ngẩn cả người. "Các ngươi còn nhớ trước đây Ngô phu tử từng đưa một đứa bé trai đến tiểu trấn chữa bệnh không? Lúc ấy đứa bé trai kia còn ở lại tiểu trấn mấy ngày." Bộ Phàm vừa cười vừa nhắc nhở. "Là hắn a?" Tống Lại Tử bừng tỉnh hiểu ra. Về chuyện Tào Tiểu Lệ chữa bệnh ở tiểu trấn, hắn vẫn còn vài phần ấn tượng. "Tào Tiểu Lệ là tôn tử của Tào tiên sinh sao?" So với sự bình tĩnh của Tống Lại Tử, Chu Minh Châu lại tỏ ra vô cùng khó tin. "Không sai." Vĩnh Văn Đế chắc chắn gật đầu. Nghe lời khẳng định này, Chu Minh Châu trong lòng thầm cười khổ. Nhớ năm đó, Ngô phu tử dẫn một đứa bé trai đến tiểu trấn, tìm lão trấn trưởng chữa bệnh. Lúc ấy, nàng cũng cảm thấy đứa bé trai này khí chất bất phàm, thậm chí bởi vì Tào Tiểu Lệ mang họ Quốc thích, nàng còn từng âm thầm suy đoán Tào Tiểu Lệ có phải là người trong hoàng tộc Đại Ngụy hay không. Nhưng không ngờ rằng, Tào Tiểu Lệ lại là Vĩnh Văn Đế tôn tử. Phải biết, tôn tử của Vĩnh Văn Đế thì đại biểu cho người thừa kế tương lai của Đại Ngụy Vương triều. Cũng khó trách mấy năm gần đây Vĩnh Văn Đế đặc biệt trọng dụng Bất Phàm thư viện, thì ra trong đó có tầng nguyên nhân không muốn người biết này. Lần này tới là muốn đích thân đến cảm ơn tiên sinh. Vĩnh Văn Đế nhìn sang bên cạnh đại thái giám. Đại thái giám hiểu ý, lập tức cung cung kính kính lấy ra một chiếc nhẫn vô cùng tinh xảo, cẩn thận từng ly từng tí đưa tới trước mặt Bộ Phàm. "Đây là..." Ánh mắt Bộ Phàm đảo qua, tự nhiên biết rõ chiếc nhẫn trong tay đại thái giám chính là một chiếc nhẫn trữ vật. Chỉ là chút lễ mọn, không đủ thể hiện lòng kính trọng, mong tiên sinh đừng chê, vui lòng nhận lấy. Vĩnh Văn Đế nói với lời lẽ khiêm tốn, tràn ngập kính ý, để chiếc nhẫn kia nhìn cũng rất độc đáo. Tống Lại Tử sờ sờ cằm, trong mắt lộ ra thần sắc tò mò. "Đây là nạp giới." Chu Minh Châu nhịn không được trợn mắt nhìn Tống Lại Tử một cái, tức giận nói. "Ngoà tào, đây là nạp giới." Sắc mặt Tống Lại Tử đột nhiên biến đổi, vẻ mặt khó tin, rồi lập tức đầy vẻ hiếu kỳ hỏi, "Đây nạp giới là cái gì vậy?" "Chu Minh Châu, y, ta không muốn cùng ngươi giải thích." Chu Minh Châu liếc mắt, nghiêng đầu đi, không tiếp tục để ý Tống Lại Tử. "Tống gia, nạp giới là một loại pháp khí có thể chứa đựng vạn vật. Mặc dù thể tích nhỏ bé, nhưng bên trong lại giấu càn khôn, vô cùng thực dụng." Đại thái giám nhẹ giọng giới thiệu. "À, thì ra là những trữ vật nha, ta còn tưởng là cái gì hiếm có lắm chứ." Tống Lại Tử một mặt khinh thường biểu môi. "Được thôi, thứ này ta thu." Bộ Phàm cũng không phải loại người bụng đói có người mời ăn thì treo no từ chối, nhìn Tống Lại Tử một chút. Mắt Tống Lại Tử sáng lên, vội vàng cầm lấy những trữ vật từ tay đại thái giám. Đại thái giám ngớ ra. Không phải vừa nãy còn tỏ ra khinh thường lắm sao? Mà Vĩnh Văn Đế nhìn thấy cảnh này, đột nhiên hiểu ra vì sao tửu lâu của Tống Lại Tử lại xuất hiện năm tu sĩ đại thừa. "Hửm, là các ngươi? Sao các ngươi lại đến đây trước ta?" Đột nhiên, một âm thanh lạnh lùng, trầm thấp truyền đến. Vĩnh Văn Đế nghe thấy giọng nói quen thuộc này, không khỏi nghiêng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một vị nam tử dáng người rắn rỏi, khuôn mặt tuấn lãng khoan thai đi vào đình viện, một thanh trường kiếm bên hông khẽ đung đưa, tản ra nhàn nhạt hàn quang. "Là ngươi?" Nam tử trước mắt này không phải người khác. Hắn chính là tuấn lãng nam tử từng đứng ra vào thời khắc nguy nan, một mình dùng sức thúng sát bốn tên hợp thể cường giả. Chỉ là có một điều khiến hắn hơi nghi hoặc. Ba ngày trước, Tuấn Lãng nam tử trước mắt nói muốn tới nhà của ẩn sĩ cao nhân. Thế nào giờ mới đến? Chẳng lẽ nam tử này đi mấy ngày mới đến được đây ư? Không có khả năng. Chắc chắn là nam tử này có chuyện khác phải làm, giờ mới trở lại đây. Đúng vậy, chắc chắn là như thế. Không có ai ngốc đến mức không nhận ra đường đi. Tiểu Xuân, các ngươi quen biết à? Bộ Phàm không khỏi đánh giá Tống Tiểu Xuân và Vĩnh Văn Đế, hắn thật tò mò không biết Tống Tiểu Xuân và Vĩnh Văn Đế quen biết thế nào. Trên đường gặp qua một lần. Tống Tiểu Xuân đi lên trước, mặt không chút thay đổi nói. Nói đúng hơn, vị tiên sinh này là ân nhân cứu mạng của ta. Vĩnh Văn Đế ở một bên nói bổ sung, trong giọng nói tràn đầy lòng cảm kích. Còn có chuyện này sao? Vậy kể nghe xem nào. Bộ Phàm lập tức cảm thấy hứng thú. Đến cả Chu Minh Châu và Tống Lại Tử ở một bên cũng không khỏi vểnh tai nghe. Kỳ thực cũng không có gì lớn. Tống Tiểu Xuân nói hời hợt, trên mặt vẫn mang theo vẻ lãnh đạm khó mà nhận ra. Đừng giả bộ, ta còn không hiểu rõ ngươi sao, bề ngoài lạnh nhạt, nội tâm lại mừng thầm. Bộ Phàm cười trêu ghẹo nói. Đó là ngươi. Tống Lại Tử ánh mắt yên tĩnh, nhàn nhạt lườm Bộ Phàm nói. Bộ Phàm nhún nhún vai. Tiểu Xuân, ngươi cứ kể đơn giản thôi, chúng ta cũng thật tò mò. Chu Minh Châu cũng không khỏi mở miệng dò hỏi. Cũng không có gì, chỉ là trên đường gặp phải vài tên tà tu làm loạn, tiện tay một kiếm giải quyết. Tống Tiểu Xuân nói rất ít, cứ như trận chiến kinh tâm động phách đó chỉ là một cái nhấc tay vậy. Khóe miệng ba người Bộ Phàm không khỏi hơi run rẩy. Bảo ngươi kể đơn giản, nhưng cũng không phải đơn giản đến mức này chứ hả? Kỳ thực chuyện đã xảy ra là như thế này. Vĩnh Văn Đế thấy thế, ho nhẹ một tiếng, liền kể rành mạch kinh nghiệm mạo hiểm khi chạm trán người áo đen che mặt ngày đó, trong lời nói đối với Tống Tiểu Xuân tràn đầy lòng cảm kích. Ngoà tào, Tiểu Xuân, ngươi trở nên lợi hại thế từ lúc nào vậy? Tống Lại Tử mở to hai mắt nhìn, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Bình thường hắn thường xuyên nhìn Tống Tiểu Xuân như đồ đần mà vung kiếm, không ngờ lại trâu bò như vậy, rõ ràng miểu sát bốn tên tu sĩ. Chu Minh Châu cũng là một mặt chấn kinh. Phải biết rằng hợp thể kỳ đây chính là cường giả đỉnh cao của tu tiên giới Đại Ngụy. Thế mà cường giả đỉnh cao như vậy lại bị Tống Tiểu Xuân một kiếm miểu sát. Bộ Phàm cũng có chút giật mình, nhưng cũng không ngoài ý muốn. Hắn lại rõ ràng Tống Tiểu Xuân đã từng thu được truyền thừa của một vị kiếm tiên nào đó. Nhưng Tống Tiểu Xuân có thể một kiếm miểu sát bốn tên hợp thể kỳ, vẫn rất khó tưởng tượng nổi. Tuy hắn cũng có thể, nhưng hắn có kim thủ chỉ. Chẳng lẽ truyền thừa của tử kiếm tiên ngu bức đến vậy ư? Không phải ta lợi hại, mà là những người kia quá yếu. Tống Tiểu Xuân nhẹ nhàng lắc đầu, ngữ khí rất là bình tĩnh nói. Trang quá đi. Một từ cùng nhau hiện lên trong đầu Chu Minh Châu và Tống Lại Tử. Có điều. Đối với chuyện Tống Tiểu Xuân ra tay giúp Vĩnh Văn Đế miểu sát tà tu, bọn hắn lại không nghĩ nhiều. Bởi vì Tống Tiểu Xuân đã từng bị tà tu phế tu vi, bây giờ gặp tà tu, không xuất thủ mới là lạ. Tiểu Xuân, ta sớm nhìn ra ngươi có mệnh nhân vật chính rồi, mới luyện kiếm được bao lâu đã miểu sát hợp thể kỳ rồi, hay là ngươi tới làm cung phụng cho thương hành của ta đi, tiền bạc không thành vấn đề. Chu Minh Châu vội vàng lôi kéo nói. Ngươi thấy ta là người thiếu tiền sao? Tống Tiểu Xuân thần sắc lạnh lùng nói. Tốt a. Chu Minh Châu một mặt bất đắc dĩ. Nhà Tống Tiểu Xuân ở tiểu trấn tuy tài lực không sánh được, nhưng cũng không yếu. Có điều. Xem ra tiểu trấn càng an toàn hơn. Người áo đen che mặt ư? Bộ Phàm không khỏi cau mày. Tuy Tống Tiểu Xuân nói những người kia là tà tu, nhưng kỳ thực khi Vĩnh Văn Đế nói đến người áo đen, phản ứng đầu tiên của hắn là ị ma tộc. Nhưng ma tộc tại sao lại muốn bắt một vị đế hoàng của Vương Triều chứ? Hoặc là nói, ma tộc là muốn thông qua khống chế mỗi vị đế hoàng của Vương Triều, gián tiếp khống chế toàn bộ Thiên Nam Đại Lục, thực hiện âm mưu không đánh mà thắng của chúng sao? Bộ tiên sinh, ngươi có biết những người áo đen kia là lai lịch gì? Gặp Bộ Phàm lâm vào trầm tư, Vĩnh Văn Đế không khỏi dò hỏi. Những chuyện này không phải thứ ngươi có thể chạm tới. Bộ Phàm nhẹ nhàng lắc đầu, trong ánh mắt lộ ra sự siêu thoát và hờ hững, phản phất như một vị ẩn thế cao nhân nhìn thấu thế gian vạn vật. Vĩnh Văn Đế tuy rất muốn biết lai lịch những người áo đen kia, nhưng nghe Bộ Phàm nói vậy, trong lòng hắn liền hiểu ra, không thể tiếp tục hỏi nữa. Nhưng trong mắt Tống Tiểu Xuân, Bộ Phàm chỉ là đang làm ra vẻ cao thâm. Các ngươi cứ trò chuyện đi, ta đi pha chút trà. Bởi vì Tiểu Mãn đang tu luyện trong không gian, Chu Minh Châu liền nhận nhiệm vụ bưng trà rót nước. Tiểu Phúc Bảo vẫn là như vậy. Tống Tiểu Xuân ánh mắt rơi vào Tiểu Phúc Bảo trong ngực Bộ Phàm. Đúng vậy a, vẫn là như vậy. Bộ Phàm cười nhạt một tiếng. Vĩnh Văn Đế và Đại Thái Giám ở một bên yên lặng trao đổi ánh mắt. Kỳ thực bọn hắn đã sớm chú ý thấy hài nhi trong ngực Bộ Phàm có chút không giống lắm với hài nhi bình thường, chỉ là vì kính sợ và cẩn thận, bọn hắn một mực không dám mở miệng hỏi. Nhưng không ngờ Tống Tiểu Xuân lại dũng cảm đến vậy. Xem ra Tống Tiểu Xuân này có quan hệ không đơn giản với Bộ tiên sinh. Đến lúc đó kiếm bảo và lai bảo, tùy ngươi chọn. Tống Tiểu Xuân mặt không cảm xúc, nhưng lại nói rất nghiêm túc. Cút. Bộ Phàm mặt lạnh lẽo, không chút lưu tình đáp lại một chữ, Vĩnh Văn Đế và Đại Thái Giám lập tức câm như hến, chỉ cảm thấy không khí xung quanh lạnh đi mấy phần trong nháy mắt. Nhất là Vĩnh Văn Đế, trán dần rỉ ra mồ hôi rịn. Nếu hắn nhớ không lầm, cháu trai hắn thường xuyên miêu tả một trong số những cô con gái của vị ẩn sĩ cao nhân này. Tào tiên sinh, ta như vậy gọi ngươi, ngươi sẽ không để tâm chứ? Bộ Phàm đột nhiên đổi chủ đề, nhìn sang Vĩnh Văn Đế dò hỏi. Vĩnh Văn Đế đột nhiên giật mình một cái. Chẳng lẽ ẩn sĩ cao nhân trước mắt phát hiện cái gì? Muốn cảnh cáo hắn? Không dám, không dám nhận, tiên sinh cứ trực tiếp gọi ta là Ôn Tinh là được. Vĩnh Văn Đế nuốt khan, trong giọng nói mang theo một chút run rẩy khó mà nhận ra. Tống Tiểu Xuân liếc nhìn Vĩnh Văn Đế, giữ im lặng. Cái này không được. Bộ Phàm lắc đầu, "Cho ta vẫn cứ gọi ngươi là Tào tiên sinh vậy, nói đến, ta có 5 tên đệ tử đã từng đi kinh thành bái phỏng ngươi." 5 tên đệ tử? Vĩnh Văn Đế mặt lộ vẻ nghi hoặc, cố gắng nhớ lại ký ức đã qua. Hắn còn thật không nhớ có 5 người bái phỏng qua hắn. Ừm, trong đó có một vị đệ tử có chút đặc thù, khi giao lưu với người khác, hắn toàn thích giơ một cái thẻ bài, rất thú vị. Bộ Phàm mỉm cười nói bổ sung. Cầm thẻ bài giao lưu với người khác. Vĩnh Văn Đế càng mơ hồ hơn, lại có người kỳ quái như vậy sao? Tướng mạo rất giống khỉ. Bộ Phàm lại nói. Giơ thẻ bài. Khỉ. Ký ức của Vĩnh Văn Đế nháy mắt bị thức tỉnh. Vậy đâu phải tướng mạo rất giống khỉ, rõ ràng chính là một con khỉ thật mà. Vĩnh Văn Đế nhớ lại mấy năm trước. Từng có 5 người thực lực cường đại tự tiện xông vào hoàng cung phòng vệ Sâm Nghiêm. Mấy người đó hình dáng kỳ dị, trong đó có một người còn khiêng theo một tấm biển gỗ khắc hình khỉ. Mà mục đích của họ chỉ là để đòi một công đạo. Chỉ là không ngờ 5 người đó lại là đệ tử của vị ẩn sĩ cao nhân trước mắt. Nguy hiểm thật. May mà lúc trước không hề lãnh đạm hay đắc tội họ. Vãn bối nhớ ra rồi, tiên sinh. Ngài cứ yên tâm, liên quan đến oan khuất của song thân vị đệ tử kia, ta đã đích thân sửa lại án sai, những kẻ năm đó gây ra chuyện đều đã đền tội. Vĩnh Văn Đế vội vàng làm sáng tỏ, giọng nói tràn đầy thành khẩn và nhẹ nhõm. Một bên, Tống Lại Tử nghe Vĩnh Văn Đế và Bộ Phàm đối thoại mà ngẩn ra, cái gì sửa án sai, cái gì đền tội. Hắn hoàn toàn không hiểu gì cả. Chẳng lẽ lão đệ hắn nhận còn là quan viên sao? Ừm, chuyện này ta biết rồi. Bộ Phàm nhàn nhạt gật đầu, hắn đã sớm thấy trong tin tức của hảo hữu rồi. Nhưng trong mắt Vĩnh Văn Đế, vị ẩn sĩ cao nhân trước mắt phản phất nhìn thấu hết thảy thế gian. Quả nhiên, bất luận chuyện gì cũng không thể giấu được vị ẩn sĩ cao nhân này. Các vị uống trà đi. Lúc này, Chu Minh Châu bưng khay trà đi tới, đặt trà trước mặt Bộ Phàm và mọi người. Minh Châu, trà ngươi rót dở quá, hay là để Bộ Phàm rót đi? Tống Tiểu Xuân ngữ khí bình thản nói. Ngươi thích thì uống, không thích thì thôi. Chu Minh Châu trợn mắt nhìn Tống Tiểu Xuân một cái, rồi liếc sang Tống Lại Tử ở một bên, người ta thấy mấy người họ Tống các ngươi đặc biệt đáng ghét. Minh Châu, đừng giận cá chém thất người vô tội. Bộ Phàm ho nhẹ một tiếng. Nghe Chu Minh Châu nói vậy, Vĩnh Văn Đế mới biết vị ân nhân cứu mạng trước mắt mang họ Tống. Mà ẩn sĩ cao nhân lại gọi hắn là Tiểu Xuân, nói cách khác, vị nam tử tuấn lãng trước mắt đây tên là Tống Tiểu Xuân. Cái tên chợt nghe tuy đơn giản, nhưng càng ngẫm lại càng thấy ẩn chứa ý vị không hề đơn giản. Tào tiên sinh, ngài định ở lại Ca Lạp trấn mấy ngày? Bộ Phàm cũng nhàn nhã bưng một chén trà lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Trong mắt hắn thoáng hiện vẻ suy tư khó nhận ra. Tuy nói Vĩnh Văn Đế chỉ là đế hoàng phàm nhân, nhưng hắn thật sự không dám xem nhẹ. Suy cho cùng, đằng sau hoàng thất lại là sự chống đỡ của cả một vương triều rộng lớn. Nội tình của nó sâu sắc, vượt quá sức tưởng tượng. Ai dám khẳng định đằng sau hoàng quyền mênh mông ấy, không ẩn giấu một vị lão tổ tông tu vi cao thâm nào đây? Tuy nhiên, trong tình huống bình thường mà nói, chắc chắn là có. Đại Ngụy vương triều tồn tại nhiều năm như vậy, hắn không tin không xuất hiện những hoàng thất tử đệ lợi hại. Về chuyện này, ta vẫn chưa quyết định. Vĩnh Văn Đế khiêm tốn trả lời, thần sắc và giọng nói đều toát lên sự tôn trọng đối với Bộ Phàm. À, vậy thì nhân dịp Tào tiên sinh ghé thăm Ca Lạp trấn, sao không nhân cơ hội này đi du ngoạn một phen, cảm nhận phong tình đặc hữu của tiểu trấn chúng ta? Bộ Phàm cười mời nói. Vậy thì thật không còn gì tốt hơn. Trên mặt Vĩnh Văn Đế lập tức lộ vẻ vui thích. Kỳ thực, hắn vẫn còn lo lắng vị ẩn sĩ cao nhân trước mắt không muốn hắn ở lại tiểu trấn. Trong 2 ngày chờ Chu Minh Châu trở về, Đình An Hầu đã dẫn Vĩnh Văn Đế và đại thái giám dạo chơi qua tiểu trấn. Mặc dù chỉ là một góc nhỏ của tiểu trấn, nhưng phong thổ nhân tình độc đáo đặc sắc cùng cảnh trí mê người cũng đủ khiến Vĩnh Văn Đế tán thưởng không thôi. Cảnh sắc ngược lại là thứ yếu. Điều mấu chốt hơn là, thông qua lời kể của Đình An Hầu, tiểu trấn này còn ẩn giấu những tồn tại có tu vi khủng bố khác, điều đó mới khiến Vĩnh Văn Đế chấn kinh. Lão đệ, có muốn lão ca đây là người dẫn đường đưa ngươi đi dạo không? Tống Lại Tử cười hì hì tiến tới, trên khuôn mặt đầy vẻ hèn mọn và có vài phần không đứng đắn. Không cần làm phiền lão ca đâu. Vĩnh Văn Đế vội vàng khoát tay, từ chối nhã nhặn ý tốt của hắn một cách kiên quyết và dứt khoát, thần sắc mang theo vài phần cảnh giác. Trải qua vụ lời đồn kia, hắn thật sự hơi sợ lão hán hèn mọn trước mắt. Vậy thì đáng tiếc thật, ta còn định dẫn ngươi đi ra toàn diện trải nghiệm một phen cái gọi là địa phương của hán tử e thuộc về chúng ta. Tống Lại Tử lắc đầu đầy vẻ tiếc rẻ, bộ dạng như thể vừa mất đi bảo bối quý giá nhất, vẻ thất vọng tràn đầy viết hết lên mặt. Địa phương của hán tử. Sắc mặt hai người Vĩnh Văn Đế khẽ biến đổi. Chẳng lẽ ở nơi ẩn sĩ cao nhân cai quản cũng có cái thứ địa phương khó coi, dơ bẩn xấu xa ấy sao? Cái gì địa phương của hán tử e chứ? Lão Tống, nói rõ xem nào, tiểu trấn chúng ta từ trước đến nay tập tục thuần khiết, làm gì có cái thứ địa phương của hán tử e nào? Sắc mặt Chu Minh Châu cũng hơi mất tự nhiên, hai gò má ửng hồng, giọng nói mang theo vài phần giận dỗi. Minh Châu, ngươi nghĩ đi đâu thế? Ta nói là đến tiêu cục của ta, ở đó toàn là hán tử luyện quyền tập võ, đó mới thực sự là thiên đường của Nam Nhi Hán, sao có thể không tính lại địa phương của Hán tử? Tống Lại Tử không phục phản bác. Chu Minh Châu, ý. Nàng cảm thấy Tống Lại Tử cố tình treo chọc. Vĩnh Văn Đế và Đại Thái dám nghe xong lời Tống Lại Tử thì ngẩn ra, hóa ra cái gọi lại địa phương của Hán tử e lại là Tiêu Cục sao? À đúng rồi, Tiểu Xuân, ngươi tìm ta có chuyện gì à? Thấy Tống Tiểu Xuân cứ im lặng nghe họ nói chuyện, Bộ Phàm không khỏi hiếu kỳ hỏi. Ừm, đúng là có chuyện cần nói với ngươi. Tống Tiểu Xuân nói xong, ánh mắt vô thức nhanh chóng lướt qua Vĩnh Văn Đế và mọi người một chút. Trong mắt hắn dường như ẩn chứa ý vị khó nói thành lời. Tiên sinh, nếu hai vị có chuyện riêng cần bàn, vậy ta xin phép không quấy rầy. Vĩnh Văn Đế không chút do dự, lập tức đứng dậy cáo từ rất dứt khoát. Lão trấn trưởng, ta cũng có việc phải về rồi. Tống Lại Tử tuy ngày thường đối nhân xử thế có hơi lăng lộn, nhưng tuyệt đối không phải loại người không có chút nhãn lực nào. Thế là, hắn cũng vội vàng đứng dậy cáo từ theo. Chu Minh Châu thì chuẩn bị cùng Vĩnh Văn Đế xuống núi. Có chuyện gì? Nói đi. Chờ Chu Minh Châu và mấy người kia rời đi, Bộ Phàm trầm giọng hỏi. Chuyện Tiểu Mãn muốn rời đi, ngươi biết chưa? Tống Tiểu Xuân mặt không chút thay đổi nói. Sao ngươi biết? Bộ Phàm hơi ngẩn ra, kinh ngạc nói. Bởi vì con gái ta cũng muốn cùng Tiểu Mãn rời đi. Giọng nói Tống Tiểu Xuân để lộ chút tâm tình phức tạp. Bộ Phàm, ý. Đây là dụ dỗ con gái nhà người ta bỏ nhà đi sao? Cái đó. Nội tâm Bộ Phàm thoáng chốc hơi bối rối không biết làm sao. Nhưng ngay lập tức hắn phản ứng lại, nhà mình đâu có phải có con trai, mình bối rối làm gì? Tuy nhiên, nói đi nói lại, Tống Tiểu Xuân ngược lại thật sự rất quan tâm cô con gái kế kia của hắn. Kỳ thực, Tiểu Xuân, ta hiểu sự lo lắng của ngươi. Nhưng con cái đã trưởng thành, luôn có ước mơ và theo đuổi riêng của mình. Chúng ta là cha mẹ, dù lòng có không nỡ, nhưng càng cần hơn là sự thấu hiểu và ủng hộ. Bộ Phàm ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc giải thích. Ta không tính toán chuyện con gái ngươi dụ dỗ con gái ta gì cả. Ta chỉ muốn biết, ngươi cứ yên tâm như vậy để con gái mình rời đi sao? Tống Tiểu Xuân hỏi ngược lại. Không lo lắng là giả, nhưng ta biết làm sao bây giờ. Nha đầu Tiểu Mãn này từ trước đến giờ vốn rất có chủ kiến. Bộ Phàm nhún vai, bất đắc dĩ nói. Nếu ngươi nghĩ không ra cách, vậy ta giúp ngươi nghĩ. Chúng ta có thể tạo ra một cuộc khảo nghiệm cho các nàng. Trong mắt Tống Tiểu Xuân hiện lên tia sáng, dứt khoát nói. Tạo ra một khảo nghiệm. Bộ Phàm ngạc nhiên nhìn Tống Tiểu Xuân, không khỏi tò mò hỏi, ở ngươi định tạo ra khảo nghiệm gì? Rất đơn giản, chính là trực tiếp khiêu chiến ta. Chỉ cần có thể chiến thắng ta, thì có thể thuận lợi rời đi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiểu trấn. Còn nếu thua, thì chỉ có thể nói thực lực còn kém cỏi, ngoan ngoãn tiếp tục ở lại tiểu trấn. Tống Tiểu Xuân ngữ khí yên lặng, không chút do dự đem ý nghĩ của mình nói ra toàn bộ. Khiêu chiến ngươi. Khóe miệng Bộ Phàm không khỏi khẽ giật vài cái. Một kiếm miểu sát bốn tên hợp thể kỳ. Đây là còn chưa ra khỏi Tân Thủ Thôn đã gặp phải đại bốt. Thật ra trước đây, hắn cũng từng có ý nghĩ tương tự. Chính là để các yêu quái đệ tử của mình giả làm tà tu. Khi Tiểu Mãn sắp rời khỏi Ca Lạp Trấn thì đi ra ngăn cản, như vậy có thể để Tiểu Mãn tự mình trải nghiệm sự tàn khốc và không dễ dàng của tu tiên giới. Nhưng sau đó ý tưởng này đã bị hắn gạt bỏ. Tiểu Mãn là người trọng sinh. Tuy kiếp trước luôn bế quan, trí thông minh cũng không thông minh cho lắm, nhưng dù sao cũng sống mấy trăm năm, về chuyện tu tiên giới còn hiểu hơn hắn. Nếu an bài như vậy, khó tránh khỏi sẽ khiến Tiểu Mãn cảnh giác và nghi ngờ. Hơn nữa, vị trí Ca Lạp thôn của bọn hắn rất vắng vẻ. Làm sao có thể đột nhiên lại xuất hiện tà tu tu vi cao cường, lại còn ra tay với các nàng? Biện pháp này thế nào? Tống Tiểu Xuân không rõ Bộ Phàm đang nghĩ gì, vẻ mặt không cảm xúc hỏi. Ta thấy cứ bỏ đi. Khiêu chiến ngươi, e rằng các nàng cả đời cũng không ra khỏi tiểu trấn được. Bộ Phàm cười khổ lắc đầu. Như vậy chẳng phải rất tốt sao? Cả đời ở trong tiểu trấn, cũng chưa hẳn không phải là một niềm hạnh phúc an bình. Dù sao thì sự tàn khốc của tu tiên giới, ta là người hiểu rõ nhất. Tống Tiểu Xuân đã trải qua sự tàn khốc của tu tiên giới. Đồng môn lừa gạt, tính kế lẫn nhau, trưởng bối ân oán sát phạt, các môn phái tranh đấu lợi ích, vân vân. Vậy nên, khi nghe nói Tống Liên Hoa muốn cùng Tiểu Mãn du ngoạn tu tiên giới, nội tâm hắn vẫn còn chút mâu thuẫn. Vậy phu nhân nhà ngươi thấy thế nào? Bộ Phàm biết rõ Tống Tiểu Xuân lại nhớ đến chuyện hắn trước đây bị tà tu phế bỏ, liền chuyển sang chuyện khác. Phu nhân ta không nói gì. Tống Tiểu Xuân vẫn trả lời ngắn gọn, rõ ràng. Không ngờ ngươi làm bố dượng mà cũng thật có trách nhiệm. Bộ Phàm có chút dở khóc dở cười, mẹ ruột người ta còn chưa nói gì, một người làm bố dượng lại sốt ruột hơn. Đừng nói linh tinh, ngươi thấy ý này thế nào? Tống Tiểu Xuân vẻ mặt không cảm xúc hỏi. Không ổn lắm, Tiểu Xuân. Ta hiểu ngươi lo lắng điều gì, nhưng ta lại chẳng lo lắng sao? Nhưng con gái cuối cùng rồi cũng có ngày trưởng thành, sẽ rời khỏi vòng tay che chở của cha mẹ, tự mình bước đi trên con đường đời của mình. Chúng ta làm cha mẹ cho dù không ủng hộ, cũng không nên ngăn cản. Bộ Phàm nói một cách sâu sắc. Hơn nữa, với tu vi của hai đứa nha đầu này trong tu tiên giới, dù không dám nói là đỉnh cao, nhưng tại đại nguy cảnh nội, chỉ cần không gặp phải những lão quái vật thâm tàng bất lộ kia, các nàng tự vệ hẳn là dư sức, thậm chí có thể nói là thành thạo. Bộ Phàm hết sức trấn an nói. Nói thì nói vậy, nhưng tu tiên giới cường giả như rừng, đây là sự thật không thể chối cãi. Tống Tiểu Xuân cao mày. Hắn từng tu hành, tự nhiên hiểu rõ ở cảnh giới Nguyên Anh trong tu tiên giới Đại Ngụy tuy thuộc hàng trụ cột, một vài tiểu gia tộc, tiểu môn phái gặp cũng phải cung kính gọi một tiếng Nguyên Anh lão tổ. Nhưng cũng không phải là vô địch. Về điểm này, ngươi có thể yên tâm. Ta đã sớm có an bài, bảo đảm các nàng khi gặp phải cường địch, có thể nhận được viện trợ. Bộ Phàm ho nhẹ một tiếng. Ồ, vậy ra ngươi đã chuẩn bị trước đó rồi. Tống Tiểu Xuân ngước mắt nhìn hắn một cái. Cũng không hẳn là chuẩn bị, nhưng ít ra cũng là phòng ngừa chu đáo. Bộ Phàm mỉm cười. Hắn nhận nhiều yêu quái đệ tử đến vậy, bây giờ các yêu quái đệ tử này phân bố khắp thiên nam đại lục nơi nơi, tu vi cũng không tệ. Nếu đứa nhà đầu tiểu mãn kia thật sự gặp phải khó khăn gì, các yêu quái sư huynh sư tỷ này đều là hậu thuẫn của tiểu mãn. Vậy được. Đột nhiên, Tống Tiểu Xuân đứng dậy, quay người rời đi. Tiểu Xuân, ngươi đây là muốn đi nơi nào? Bộ Phàm giật mình vì hành động của Tống Tiểu Xuân, vẻ mặt vô cùng khó hiểu nói. Ngươi đã chuẩn bị tốt rồi, ta tự nhiên là trở về thôi. Tống Tiểu Xuân trả lời ngắn gọn, bước đi không ngừng, ngay cả đầu cũng không quay lại rời đi. Bộ Phàm mặt mày ngơ ngác. Gia hỏa này chẳng lẽ không hỏi xem hắn chuẩn bị cái gì ư? Có điều, cũng may Tống Tiểu Xuân không hỏi. Nếu không hắn thật sự không biết trả lời ra sao. Nhưng chợt, Bộ Phàm đột nhiên nhớ ra một chuyện, vội vàng gọi, "Kê Tiểu Xuân, ta để Tiểu Hoang Bảo đưa ngươi về nhé." "Không cần, ta biết đường." Tống Tiểu Xuân cũng không quay đầu khoát tay áo, trong giọng nói lộ rõ vẻ tự tin. "Biết đường." Khóe miệng Bộ Phàm khẽ co giật. Những lời này từ miệng Tống Tiểu Xuân nói ra nghe thế nào cũng thấy có mấy phần không tầm thường. Nhưng cuối cùng, dưới sự kiên trì mãnh liệt của Bộ Phàm, Tống Tiểu Xuân vẫn ngồi lên con tiểu bạch lư trở về tiểu trấn. Trong khi đó, Tiểu Mãn đi ra từ trong nhà, định cho đám linh thú ở hậu viện uống linh thủy, đột nhiên phát hiện con tiểu bạch lư không có ở đó, điều này khiến nàng thấy lạ. Trong tình huống bình thường, con tiểu bạch lư chỉ có cá ướp muối cha ruột mới cưỡi. Nhưng cá ướp muối cha ruột đang ở nhà mà. "Cha, tiểu bạch đâu?" Tiểu Mãn đi đến sân, nhìn người đang dựa vào ghế là cá ướp muối cha ruột. "À, đưa Tiểu Xuân thúc của ngươi về tiểu trấn." Bộ Phàm hời hợt đáp. "Hắn tới nhà làm cái gì?" Tiểu Mãn cau mày, vẻ mặt khó hiểu. "Còn làm gì được nữa, đương nhiên là tính sổ chứ sao?" Bộ Phàm nhún vai nói. "Tính sổ sách gì cơ?" Tiểu Mãn càng nghi ngờ. "Ngươi còn không biết xấu hổ mà hỏi. Ngươi còn định lừa khuê nữ người ta đi, làm cha làm sao có thể không tìm tới cửa tính sổ chứ?" Bộ Phàm cười nói. "Ta còn tưởng chuyện gì to tát đây. Phạm Tiểu Liên đã nói với ta, mẹ nàng còn không phản đối, hắn một người làm bố dượng thì có thể có ý kiến gì chứ?" Tiểu Mãn lơ đỉnh biểu môi. "Cho dù là bố dượng, đó cũng là cha của Phạm Tiểu Liên. Hơn nữa, Tiểu Xuân thúc của ngươi không hẳn không coi Phạm Tiểu Liên như con gái ruột của mình." Bộ Phàm liếc nhìn Tiểu Mãn một cái. "Vậy hắn nói gì với ngươi? Không lẽ là muốn ngăn cản Phạm Tiểu Liên cùng ta rời đi tiểu trấn à?" Tiểu Mãn vẻ mặt nghi ngờ nói. "Đúng là có ý đó. Hắn định thiết lập một khảo nghiệm cho các ngươi, chỉ có thông qua khảo nghiệm, các ngươi mới có thể rời đi." Bộ Phàm nói ra ý định của Tống Tiểu Xuân. "Khiêu chiến hắn ư? Chuyện này chẳng phải đơn giản sao?" Tiểu Mãn tràn đầy tự tin hất cằm. "Đứa nhà đầu này đừng tự tin thái quá như vậy. Ngươi chưa chắc là đối thủ của Tống thúc ngươi đâu. Ngươi có biết hai ngày trước, Tống thúc ngươi ở bên ngoài tiểu trấn chỉ bằng một kiếm đã miểu sát trong nháy mắt bốn tên hợp thể kỳ không?" Bộ Phàm nhẹ nhàng lắc đầu cười nói. "Làm sao có thể?" Tiểu Mãn trừng mắt, vẻ mặt khó tin. Nhưng nàng lập tức nhanh chóng phản ứng lại. Kiếp trước, Tống Tiểu Xuân được khen là đệ nhất kiếm tiên của tu tiên giới Đại Ngụy. Uy danh của hắn vang vọng tứ phương. Chẳng lẽ ở kiếp này, Tống Tiểu Xuân lại nhanh như vậy đạt tới cảnh giới đó rồi sao? Nếu đúng là như vậy, nàng thật sự không phải là đối thủ của Tống Tiểu Xuân đó sao? "Có điều nha, ngươi cũng đừng lo lắng quá." Bộ Phàm mỉm cười trấn an nói, "Cha ta đã nói với Tống thúc ngươi rồi, hắn đã bị ta thuyết phục, sẽ không tiếp tục ngăn cản Phạm Tiểu Liên cùng ngươi rời đi." "Ngươi mà tốt bụng vậy sao?" Tiểu Mãn không khỏi hơi kinh ngạc, bán tính bán nghi nhìn Bộ Phàm. "Ngươi hài tử này, nói năng kiểu gì vậy? Cha ngươi ta giống cái loại người không nói lý sao?" Bộ Phàm ra vẻ nghiêm túc trừng Tiểu Mãn một cái. Gương mặt trắng nõn của Tiểu Mãn đỏ lên. "Tốt à, nếu đúng là như vậy, thật may mắn có cá ướp muối cha ruột, nhưng miệng nàng thì sẽ không nói ra." Nghe thấy lời Tiểu Mãn nghĩ trong lòng, Bộ Phàm cười trộm. Tuy miệng không nói lời cảm kích, nhưng trong lòng đã cảm kích rồi. "Có điều cảnh cáo trước, ra ngoài an toàn đệ nhất." "Cha, ngươi cứ yên tâm đi, ta nhất định sẽ chăm sóc tốt cho bản thân và Phạm Tiểu Liên." Tiểu Mãn cam đoan nói. "Vậy là tốt rồi." Bộ Phàm gật đầu. Nhớ ngày đó Tống Liên Hoa cùng mẹ nàng vừa tới thôn, Tiểu Mãn ghét cay ghét đắng, nhưng từng ghét bao nhiêu, bây giờ lại cưng chiều bấy nhiêu. Kỳ thực Tiểu Mãn mấy ngày gần đây cũng đang lo lắng không biết có nên rời khỏi tiểu trấn hay không. Bởi vì theo những gì A Bá E nói thì nàng biết được. Nếu rời khỏi tiểu trấn, vậy nàng sẽ không còn cách nào tiến vào không gian thần bí. Một khi mất đi không gian thần bí, nàng liền không thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đánh dấu, vậy tốc độ tu hành của nàng sẽ chậm lại đáng kể. Nhưng nếu không rời đi tiểu trấn, nàng sẽ bỏ lỡ những cơ duyên mà nàng đã biết từ kiếp trước. Cuối cùng, trải qua một phen suy đi tính lại, nàng vẫn dứt khoát quyết định rời khỏi tiểu trấn. bởi vì chỉ vài năm nữa thôi, sư tổ sẽ đến đón mỹ nhân mẫu thân trở về Thiên Môn Thánh Địa. Mà người cha ruột cá ướp muối không đáng tin cậy kia của nàng căn bản không bảo vệ được mỹ nhân mẫu thân. Chỉ có nàng rời khỏi tiểu trấn, để thực lực của mình trở nên càng ngày càng mạnh, mới có khả năng bảo vệ mái nhà ấm áp này một cách chu toàn. Chờ xem. Mẫu thân, Tiểu Hỷ Bảo, Tiểu Hoang Bảo, Tiểu Phúc Bảo, các ngươi cứ yên tâm đi, ta nhất định sẽ trở nên mạnh hơn, bảo vệ nhà chúng ta chu toàn. Nghe Tiểu Mãn lời thề trong lòng, Bộ Phàm không nói nên lời. Cái nhà này thật sự đâu cần nha đầu này bảo vệ. Tu vi thấp nhất chính là nha đầu này. Còn chuyện Tiểu Mãn nói mấy năm sau, Bạch Tố Tố sẽ tới đón Đại Ni, lại rất dễ giải quyết, đâu cần hắn phải ra mặt. Chỉ cần để lão Khất Cái, hoặc là Ngô Phu Tử đi thương lượng một chút, sợ gì không giữ lại được Đại Ni. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Bộ Phàm bắt đầu suy nghĩ về tiểu thuyết võ hiệp. Vĩnh Văn Đế thì được Chu Minh Châu dẫn đi tham quan một vòng Ca Lạp Trấn. Trong đó bao gồm cả Bất Phàm Thư Viện. Ở đây, Vĩnh Văn Đế nhìn thấy Ngô Huyền Tử, vị duy nhất được tôn xưng là thánh nhân của Đại Ngụy Vương Triều. Đối với việc Vĩnh Văn Đế xuất hiện ở Ca Lạp Trấn, Ngô Huyền Tử cũng vô cùng kinh ngạc. Nhất là sau khi biết Vĩnh Văn Đế đã giấu giếm quần thần, lén lút chuồn khỏi hoàng cung. Cho dù là Ngô Huyền Tử vốn dĩ trầm ổn, cũng không khỏi nghiêm khắc răn dạy Vĩnh Văn Đế một trận. Đối mặt với ánh mắt nghiêm khắc của Ngô Huyền Tử, trong lòng Vĩnh Văn Đế có chút không yên. Tuy Ngô Huyền Tử từng giáo dục qua hắn, xem như nửa vị lão sư của hắn, nhưng hắn vẫn chưa nói chuyện Tào Tiểu Lệ lĩnh ngộ đế hoàng chi đạo cho Ngô Huyền Tử. Chỉ giải thích rằng hắn đã chuẩn bị truyền ngôi cho Tào Tiểu Lệ. Ngô Huyền Tử thấy Vĩnh Văn Đế tâm ý đã quyết định, cuối cùng đành gật đầu ngầm cho phép. Bây giờ Đại Ngụy Vương Triều đang trong thái bình thịnh thế, đổi ai làm hoàng đế cũng vậy. Ngươi đã gặp vị tiên sinh kia chưa? Tiên sinh nói thế nào? Ngô Huyền Tử ánh mắt thâm thúy, tay nâng một quyển sách, nhẹ giọng dò hỏi. Vị tiên sinh kia bảo ta hãy đi du ngoạn một chút tiểu trấn. Vĩnh Văn Đế không dám giấu giếm chút nào, kể lại đầu đuôi chuyện gặp Bộ Phàm. Đã vị tiên sinh kia bảo ngươi ở lại tiểu trấn này, ngươi cứ ở lại tiểu trấn này đi. Ngô Huyền Tử nói xong, lại nâng sách trong tay lên xem, Vĩnh Văn Đế lần này nhìn rõ tên quyển sách này, Chu Tiên. Trải qua 3 ngày nỗ lực, Bộ Phàm cuối cùng đã hoàn thành 2 bộ tiểu thuyết võ hiệp. Mà Chu Minh Châu đến lấy bản thảo đúng hẹn. Nhìn thấy 2 tập bản thảo, nàng ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, kìa chẳng lẽ đây chính là võ hiệp cố sự mà lão gia hỏa Tống lại tử kia nói sao? Ngươi biết à? Bộ Phàm có chút ngoài ý muốn nói. Lão trấn trưởng, chỉ sợ toàn bộ tiểu trấn không có người không biết. Khuôn mặt trắng nõn của Chu Minh Châu cười rất duyên dáng. Kỳ thực, sau khi biết Bộ Phàm muốn viết tiểu thuyết võ hiệp, Tống Lại Tử lập tức liền reo rao khắp nơi ở tiêu cục. Người ở tiêu cục nói chuyện cũng say sưa, còn chạy đến dưới cây hòe già kể cho mọi người nghe chuyện này. Bây giờ toàn bộ tiểu trấn không có người không biết chuyện tiểu thuyết võ hiệp. Tốt a. Khóe miệng Bộ Phàm khẽ giật mấy cái. Quả nhiên lại thủ khẩu như bình gây Tống Lại Tử mà. Đúng là lão trấn trưởng có khác, không viết thì thôi, vừa viết đã viết liền 2 bộ. Nhìn 2 tập bản thảo trong tay, Chu Minh Châu có chút cảm thán nói. Về lý thuyết thì 2 bộ tiểu thuyết này có quan hệ trước sau. Bộ Phàm giải thích nói. Quan hệ trước sau. Chu Minh Châu cúi mắt nhìn lướt qua tên sách. Xạ Điêu Anh Hùng Truyện, Thần Điêu Đại Hiệp, tên gọi kém hơn những cuốn trước một chút, nhưng vẫn có điểm nhấn. Đúng rồi, tập nào trước, tập nào sau. Xạ Điêu là phần trước, Thần Điêu là phần sau. Bộ Phàm nói khẽ. Cái đó đến lúc đó là phát hành cùng lúc, hay là phát hành lần lượt? Chu Minh Châu hiếu kỳ dò hỏi. Cùng lúc đi. Bộ Phàm nói dứt khoát. Như vậy ta sợ độc giả sẽ không phân biệt rõ trước sau. Chu Minh Châu chần chờ nói. Không sao cả, không ảnh hưởng. Khi tuyên truyền, đánh dấu rõ ràng thứ tự trước sau là được, tin rằng độc giả sẽ phân biệt được. Bộ Phàm cảm thấy phát hành 2 phần riêng biệt tốn thời gian quá, không bằng công bố một lần luôn. Vậy được a, tất cả nghe theo ngươi. Chu Minh Châu gật đầu xong, cùng Bộ Phàm nói chuyện lợi nhuận từ tiểu thuyết, nhưng Bộ Phàm cũng không quan tâm chuyện này, Chu Minh Châu cũng không để ý, vì nàng đã quen rồi. Một canh giờ sau, Chu Minh Châu liền cầm 2 tập bản thảo trở về. Mà Bộ Phàm thì mong chờ tình hình phát hành của 2 bộ tiểu thuyết võ hiệp. Gần đây tích lũy được 60 vạn điểm tâm tình tiêu cực, hay là rút thử một lần nhỉ? Nhìn 60 vạn điểm tâm tình tiêu cực trên hệ thống, Bộ Phàm cũng không do dự quá lâu, trực tiếp tìm Hỏa Kỳ Lân cùng Tiểu Hỷ Bảo, bảo hai tiểu nha đầu này chúc phúc cho mình một chút. Bộ Phàm dứt khoát bảo hai nha đầu chúc phúc cho hắn rút được phần thưởng tu vi. Nhưng ý nghĩ là tốt đẹp, hiện thực lại mạnh mẽ cho hắn một bàn tay. Vẫn như cũ là điểm kinh nghiệm. Cái này khiến Bộ Phàm có chút ngớ người. Trước đây còn hữu dụng, sao lần này lại mất linh? Chẳng lẽ rút được phần thưởng tu vi khó quá, khiến lời chúc phúc của hai nha đầu không có tác dụng. Sau đó, Bộ Phàm hạ thấp yêu cầu xuống, bảo hai tiểu nha đầu chúc phúc cho hắn rút được phần thưởng thiên tiên tu vi. Nhưng mà, kết quả vẫn y như cũ. Vẫn không tin vào vận xui này, Bộ Phàm lại thử thêm lần nữa, bảo hai tiểu nha đầu chúc phúc cho hắn rút được bất kỳ hình thức thưởng lớn nào. Kết quả vẫn không thoát khỏi lời nguyền điểm kinh nghiệm. Tiếp tục rút thưởng. Tiếp tục điểm kinh nghiệm. Lần này, Bộ Phàm hoang mang. Mà Hỏa Kỳ Lân cùng Tiểu Hỷ Bảo mở to đôi mắt to ngập nước nhìn Bộ Phàm. Tiểu Hỷ Bảo, cha ngươi bị sao vậy? Một hồi muốn chúng ta chúc phúc trúng thiên tiên, kim tiên, một hồi lại nói muốn trúng giải thưởng lớn. Hỏa Kỳ Lân gãi gãi đầu nhỏ, nhịn không được hỏi. Ta cũng không biết. Tiểu Hỷ Bảo đáng yêu lắc đầu, giọng nói non nớt đáp lời. Quả nhiên, hành động của cao nhân không phải những phàm phu tục tử như chúng ta có thể lý giải. Cuối cùng, Hỏa Kỳ Lân chỉ có thể đem đây hết thảy quy kết vào thân phận dẫn sĩ đại năng hay của bộ phàm. Bộ phàm lại không biết suy nghĩ của hai tiểu nha đầu. Sau khi rút hết điểm tâm tình tiêu cực, hắn đuổi đi hai tiểu nha đầu, một mình ngồi thẫn thờ trong đình viện. Mặc dù biết rút trúng điểm kinh nghiệm là âm mưu của hệ thống, nhưng hắn vẫn cảm thấy hơi buồn bực. Muốn lừa ta rời khỏi, không có cửa đâu. Bộ phàm hít sâu một hơi, tuy ở lại tiểu trấn không thể dùng điểm kinh nghiệm để tăng thực lực, nhưng được cái an toàn nhỉ. Chỉ cần ổn định, sớm muộn cũng có thể trúng phần thưởng tu vi. Hiện tại ý nghĩ của bộ phàm rất đơn giản. Một lần không trúng, vậy liền 10 lần. 10 lần không trúng, vậy liền 100 lần, 1000 lần, vạn lần. Sư phụ, ở nhà không? Đúng lúc này, bên ngoài đình viện truyền đến một giọng nữ thanh thúy. Bộ phàm ngẩng đầu nhìn ra cửa sân. Chỉ thấy một vị phụ nhân quần áo thanh nhã, khuôn mặt dịu dàng đang đứng ở đó. Tiểu Cúc, sao ngươi lại tới đây? Mau vào ngồi đi. Bộ phàm ôn hòa cười một tiếng. Người phụ nữ trước mắt không ai khác, chính là đệ tử của hắn, Hạ Cúc. Sư phụ, sao chỉ có người một mình? Tiểu Phúc bảo đâu? Hạ Cúc nhẹ nhàng bước vào đình viện. Trong từng bước chân nàng mang theo chút căng thẳng và câu nệ khó nhận ra. Tiểu Phúc bảo bị Tiểu Hỷ Bảo và Lân Nha Đầu ôm đi chơi ở tiểu trấn rồi. Bộ phàm mỉm cười, nhìn dáng vẻ của ngươi, có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi. Không có, ta chỉ là đến thăm sư phụ thôi à. Hạ Cúc vội vàng khoát tay, ánh mắt có mấy phần bối rối. Ngươi nha đầu này, tâm tư của ngươi, ta còn không rõ sao? Nói đi, có phải gần đây gặp phải chuyện gì khó xử không? Bộ phàm lắc đầu, cầm lấy ấm trà trên bàn đá, rót cho Hạ Cúc một ly trà xanh đầy. Hương trà lượn lờ, như có thể xua tán sự u ám trong lòng người. Ta. Hạ Cúc muốn nói lại thôi. Ngươi đây là muốn để vi sư đoán sao? Bộ phàm cười trêu chọc nói. Không phải không phải. Hạ Cúc vội vàng khoát tay. Nếu không phải vậy thì nói thẳng đi. Bộ phàm ra vẻ nghiêm túc nói. Sư phụ, ngài cho rằng lòng người có thể thay đổi không? Hạ Cúc cúi đầu, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve chén trà, cuối cùng lấy hết dũng khí, giọng nói nhỏ như mũi kêu. Tính đức tiểu tử kia đã làm chuyện gì có lỗi với ngươi rồi sao? Thần sắc bộ phàm lập tức trở nên ngưng trọng, dường như không khí xung quanh cũng vì thế mà ngưng động lại. Không có không có, sư phụ, người đừng hiểu lầm. Phu quân không có làm gì có lỗi với ta, là do chính ta suy nghĩ lung tung thôi. Hạ Cúc vội vàng khoát tay, trong mắt tràn đầy bối rối. Nếu không phải tính đức tiểu tử kia làm chuyện có lỗi với ngươi, vậy sao ngươi lại hỏi lòng người có thể thay đổi hay không? Bộ phàm nghiêm túc nói. Sư phụ, không phải như người nghĩ. Hạ Cúc vội vàng giải thích nói. Nếu ngươi không muốn ta đoán, thì nói sự thật cho ta nghe đi. Bộ phàm trầm giọng nói. Ta. Hạ Cúc lần nữa muốn nói lại thôi. Bộ phàm thấy thế, vừa định nói gì đó, trong đầu đột nhiên nhớ tới một chuyện. Trước đây, khi hệ thống thăng cấp, từng mở ra một chức năng tên là Thiên Mệnh Lục Soát. Chức năng Thiên Mệnh Lục Soát kiểu này, đúng như tên gọi, là tìm kiếm những người được thượng thiên chiếu cố. Hầu hết những người này suốt đời luôn tràn ngập vô số khó khăn, trắc trở và thử thách. Tựa như Hạ Cúc. Nếu không có hắn xuất hiện, nửa đời trước của Hạ Cúc có thể hình dung bằng hai chữ bi thảm. 18 tuổi gả cho lão hán hơn 50 tuổi. Không chịu nổi bạo lực gia đình, nàng nhảy sông tự sát nhưng được một thư sinh cứu. Cứ tưởng rằng gặp được chân ái, ai ngờ lại là từ một hố lửa nhảy vào một cái bẫy khác. Bởi vì thư sinh này lợi dụng sự tín nhiệm và cảm kích của Hạ Cúc, để nàng vào bóng tối sâu hơn, khiến nàng trở thành lô đỉnh của một môn phái nào đó. Nhưng bi kịch của Hạ Cúc chỉ dừng lại ở tuổi 66. Sau đó, cuộc đời của Hạ Cúc có thể hình dung bằng tiểu truyện nữ cường. Nàng được người cứu, trở thành đệ tử của Hợp Hoang Tông, một trong lục đại ma môn. Sau đó, nàng trở thành thủ tịch đệ tử, từng bước trở thành tông chủ trẻ tuổi nhất, cuối cùng thống nhất ma môn. Trở thành ma môn nữ đế gây náo loạn tu tiên giới. Nhưng mà, bởi vì có hắn tồn tại, quỹ đạo vận mệnh của Hạ Cúc đã thay đổi nghiêng trời lệch đất. Một thế này, Hạ Cúc chẳng những không gả cho lão hán hơn 50 tuổi, ngược lại đi học y thuật, trở thành nữ thần y được 10 dặm 8 thôn ca tụng. Về phần tình duyên, Hạ Cúc gả cho một thư sinh của Bất Phàm thư viện. Thư sinh? Suy nghĩ của bộ phàm lập tức bị hai chữ này thu hút. Tiểu Cúc, ngươi nói thật với ta, có phải ngươi đã gặp một thư sinh nào đó không? Còn nảy sinh tình cảm với hắn đúng không? Bộ phàm nghiêm túc nói. Sư phụ, người nói gì vậy? Ta không có gặp thư sinh nào cả, chứ đừng nói đến chuyện động tình. Hạ Cúc sốt ruột nói. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Bộ phàm nhẹ nhàng thở ra. Ngươi cũng không thể trách vi sư suy nghĩ nhiều, ai bảo ngươi nói chuyện cứ ấp a ấp úng, thế này bảo sao người ta không hiểu lầm cho được. Hạ Cúc đột nhiên cúi đầu, hốc mắt không khỏi ửng đỏ. Ngươi hài tử này, có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra. Sư đồ chúng ta, chẳng lẽ ta còn không giúp ngươi sao? Bộ phàm vỗ nhẹ lên vai Hạ Cúc, ôn hòa trấn an nói. Sư phụ, ta cũng không biết phải nói chuyện đó với người thế nào nữa. Hạ Cúc rũ mắt xuống, hai tay khẽ run, cuối cùng từ trong tay áo lấy ra một phong thư đưa cho bộ phàm. Bộ phàm nhận lấy phong thư, trên mặt hiện lên vẻ khó hiểu. Hắn lập tức mở phong thư ra, đọc kỹ nội dung bên trong, lông mày dần dần nhíu chặt lại. Nội dung phong thư đơn giản là Lý Tính Đức trong phố có cử chỉ thân mật với một nữ tử, khiến người khác chú ý, cái này Sở Tịch là ai? Nhìn thấy Lý Tính Đức ở bên ngoài có nữ nhân khác, sắc mặt Bộ Phàm trở nên ngưng trọng, hiển nhiên rất chú ý chuyện này. Là bằng hữu ta quen ở Giang Nam. Đoạn thời gian trước, Hà Cúc đi một chuyến đến nơi trượng phu nàng nhậm chức. Nhưng rất nhanh nàng cảm giác nơi đó không hợp với nàng. Mọi người a du nịnh hót, bằng mặt không bằng lòng khiến nàng rất khó chịu. Cuối cùng, nàng lựa chọn tuân theo tiếng gọi của nội tâm, về tới yên tĩnh tiểu trấn. Còn về Sở Tịch này, chính là người mà Hạ Cúc kết bạn trong khoảng thời gian ở Giang Nam. Hai người còn kết tình bạn sâu đậm. Sư phụ, bây giờ trong lòng ta cực kỳ mâu thuẫn, giằng xé. Ta không biết nên tin tưởng phu quân, hay là tin tưởng người bằng hữu luôn chân thành với ta kia. Trong giọng nói của Hạ Cúc mang theo chút nghẹn ngào, hốc mắt ửng hồng, trông đặc biệt bất lực. Đừng hoảng sợ, mọi chuyện có ta lo. Bộ Phàm ôn nhu trấn an nói. Ân. Hạ Cúc nhẹ nhàng lau đi nước mắt nơi khóe mắt, khẽ gật đầu. Sự bất an trong lòng nàng dường như được lời nói của sư phụ nhẹ nhàng xoa dịu. Nàng không có nương gia, mà nhà sư phụ, không nghi ngờ gì nữa, chính là nương gia của nàng. Đây cũng là vì sao khi nhận được tin tức này, nàng lại đến đây đầu tiên. Trấn an Hạ Cúc một hồi, bảo nàng không cần quá lo lắng, những thủ tục sau này hắn sẽ lo liệu, Hạ Cúc bèn trở về. Chờ Hạ Cúc rời đi, Bộ Phàm sờ lên cằm. Nếu không phải Hạ Cúc tới, hắn suýt chút nữa đã quên vẫn còn chức năng thiên mệnh lục soát yêu này. Tuy rằng hiện tại xem ra chức năng này cực kỳ gân gà, tác dụng vẻn vẹn chỉ là tìm kiếm người mang khí vận thiên đạo, đã không thể trực tiếp thúc đẩy thực lực bản thân tăng lên, cũng không thể mang đến bất kỳ phần thưởng thực chất nào. Thậm chí có khả năng vì chạm vào vận mệnh của những người thiên mệnh này mà dẫn đến phiền phức không cần thiết và sóng gió. Cuối cùng, mỗi một người thiên mệnh đều là người có vận mệnh nhiều gian truân, thăng trầm. Thế nào là nhiều gian truân, vận mệnh nhiều thăng trầm? Chính là người nắm giữ mệnh cách này, bất luận đi đến đâu, nơi đó liền sẽ gặp vận rủi. Nhưng ai nói chức năng này nhất định vô dụng? Phải biết, giá trị tâm tình tiêu cực từng không được coi trọng, bây giờ lại là chức năng có tính thực dụng cao nhất, tốt nhất. Cho nên nói, chức năng thiên mệnh lục soát kiểu này, có thể bị hắn lợi dụng không? Lục soát người thiên mệnh ư? Bộ Phàm suy đi nghĩ lại, thật sự nghĩ không ra chức năng này còn có thể lợi dụng thế nào nữa. Nhưng mà, điều khiến hắn bất ngờ chính là thiên mệnh lục soát rõ ràng hiển thị có 4 lần lục soát cơ hội. Nếu nhớ không lầm, mỗi khi tăng lên một cảnh giới thì sẽ nhận được một lần lục soát cơ hội. Vậy có nên sử dụng không? Bộ Phàm rất tò mò ở phụ cận tiểu trấn có bao nhiêu người thiên mệnh. Tuy nhiên, trong lòng hắn đã có 2 người. Trong số đó, một người không nghi ngờ gì nữa chính là Tống Tiểu Xuân. Từ nhỏ, hắn đã có đầy đủ ký ức của kiếp trước. Kiếp trước, Tống Tiểu Xuân thế nhưng là đệ nhất kiếm tu tiếng tăm lừng lẫy của Đại Ngụy. Hắn đã từng trải qua cảnh linh căn bị đoạt, biến thành phế nhân không còn gì cả, mất hết can đảm, bèn lựa chọn nhảy núi tự sát. Chẳng những đại nạn không chết, hắn còn nhờ cơ duyên xảo hợp mà phát hiện một động phủ thần bí dưới vách núi, thu được truyền thừa của Tửu Kiếm Tiên. Với những trải nghiệm như vậy, nhìn thế nào thì hắn cũng là người mang vần sáng nhân vật chính. Còn một người khác, đó chính là Lăng Hà Biên, người làm tiêu sư tại tiêu cục của Tống Lại Tử. Theo những gì Tống Lại Tử nói, Lăng Hà Biên, đứa trẻ này, đã bị một lão khất cái tình cờ nhặt được ở bờ sông. Ngay từ đầu, hắn đã có thân phận của một ăn mày. Hiện tại lại còn sở hữu lão gia gia kim thủ chỉ, thậm chí thân thế cũng không tệ, thế này không phải thiên mệnh chi nhân thì là gì? Hiện tại, Bộ Phàm cũng chỉ có thể nghĩ đến 2 người này. Đúng rồi, còn có Chu Minh Châu. Trong mắt Bộ Phàm sáng lên. Theo ký ức kiếp trước của Tiểu Mãn, Chu Minh Châu thế nhưng là người xuyên việt hàng thật giá thật. Vì thân hình mập mạp mà bị vị hôn phu từ hôn, nàng tuyệt vọng nhảy sông, nhưng sau khi sống lại thì như phượng hoàng niết bàn, từ đó nhất phi trùng thiên, sau này còn tự mình xây dựng thế lực riêng trong tu tiên giới. Hơn nữa, theo tiếng lòng của Tiểu Mãn, thế lực tu tiên mà Chu Minh Châu xây dựng cũng không hề yếu. Không biết Tiểu Hỷ Bảo có tính là thiên mệnh chi nhân không nhỉ? Nghĩ đến vận khí có thể nói là nghịch thiên của Tiểu Hỷ Bảo, Bộ Phàm đột nhiên lắc đầu. Thế này đâu phải thiên mệnh chi nhân gì, rõ ràng là cháu gái ruột được lão thiên đặc biệt cưng chiều mới đúng. Đại Ni hẳn cũng tính là một người nhỉ? Bộ Phàm sờ lên cằm. Theo ký ức kiếp trước của Tiểu Mãn, Đại Ni kiếp trước là thánh nữ của Thiên Môn Thánh Địa, sinh ra từ phàm nhân nhưng một đường bậc hắc để trở thành thánh nữ được tôn sùng nhất của Thiên Môn Thánh Địa. Còn có nha đầu Tiểu Mãn này nữa. Chắc là không đâu, nhưng một cái trấn nhỏ lại có nhiều thiên mệnh chi nhân như vậy mà vẫn tồn tại được thì quả thực là kỳ tích rồi. Bộ Phàm khóe miệng nhịn không được khẽ động mấy lần. Chỉ một thiên mệnh chi nhân thôi đã khó tin rồi, thế mà tiểu trấn của hắn lại có nhiều người như vậy ư? Quan trọng hơn là, hắn đã đoán ra tiểu trấn ẩn chứa đến 4-5 tên thiên mệnh chi nhân. Vậy thì 4 lần cơ hội lục soát của thiên mệnh lục soát kèo này còn có tác dụng gì nữa chứ? Không đúng, tuy rằng đại khái có thể đoán ra những thiên mệnh chi nhân đang ẩn mình trong tiểu trấn, nhưng thiên mệnh lục soát kèo này thế nhưng có thể nhìn thấy quỹ tích nhân sinh của họ, như vậy, liệu có thể dùng nó để dự phòng những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai không? Bộ Phàm ánh mắt lấp lóe. Hắn chợt nhớ đến chuyện ma tộc. Kiếp trước của Tiểu Mãn không hề xảy ra chuyện ma tộc xâm lấn, quỹ tích cuộc sống kiếp trước của Hạ Cúc cũng không có ghi lại, vậy còn những người khác thì sao? Dù sao không dùng thì phí. Bộ Phàm lập tức xem xét bản, mở ra thiên mệnh lục soát. Trong đầu hắn lập tức vang lên một âm thanh không hề mang theo chút tình cảm nào. Thiên mệnh lục soát, có thể lục soát thiên mệnh chi nhân ở gần ngươi. Thiên mệnh lục soát số lần 4, nhắc nhở hữu ích. Cứ mỗi khi cảnh giới tu sĩ tăng lên một cấp độ, ngươi sẽ nhận được thêm một lần lục soát. Nhìn trước mắt hiện lên khung nhắc nhở, Bộ Phàm không chút do dự lựa chọn lục soát. Phải chăng xác nhận sử dụng một lần thiên mệnh lục soát? Có y đinh. Đã tìm thấy một vị thiên mệnh chi nhân, kèm theo tiếng đinh thanh thúy vang lên, trước mắt Bộ Phàm chậm chậm hiện ra từng hàng chữ rõ ràng, sáng tỏ. Tống Tiểu Xuân, quả nhiên là Tống Tiểu Xuân. Bộ Phàm khóe miệng khẽ động mấy lần. Lúc mới sinh, hắn sinh ra trong một gia đình khá giả ở một thôn nhỏ hẻo lánh nào đó. Một tuổi, bởi vì là đứa con đầu lòng trong nhà, cha mẹ hắn xem hắn như báu vật, yêu thương và quan tâm hết mực. Hai tuổi, hắn bắt đầu đến tuổi gà bay chó chạy, nghịch ngợm gây sự, rõ ràng là một đứa hùng hài tử khiến người ta đau đầu. Ba tuổi, hắn lắc mình biến hóa thành tiểu bá vương hoành hành bá đạo trong thôn, vô pháp vô thiên, không ai quản nổi, tất cả trẻ con trong thôn đều sợ hắn. Bốn tuổi, trên đường đời, hắn gặp được kẻ địch đầu tiên của mình, Bộ Phàm. Bộ Phàm, ý. Rõ ràng còn có hắn. Tuy nhiên, những trải nghiệm ở giai đoạn đầu của Tống Tiểu Xuân đều không có gì khác biệt rõ rệt so với kiếp này. Khi còn nhỏ là hùng hài tử trong thôn, sau đó bái nhập Thiên Huyền Môn, cho đến khi tại Thiên Huyền Môn gặp phải tà tu, bị tà tu rút mất linh căn, thậm chí còn bị phế hai chân. Sau đó, trong tuyệt vọng hắn đã chọn cách nhảy núi, nhưng lại ngoài ý muốn phát hiện nơi Tửu Kiếm Tiên tọa hóa, may mắn thu được truyền thừa của ngài. Đương nhiên, trong đó cũng có sự xuất hiện của hắn. Nhưng rất rõ ràng, đó không phải là hắn thật sự, mà là Bộ Phàm của kiếp trước của Tiểu Mãn. Chỉ là không ngờ rằng Bộ Phàm của kiếp trước của Tiểu Mãn cũng không hợp với Tống Tiểu Xuân, nhưng cũng chỉ tồn tại mâu thuẫn ở giai đoạn đầu mà thôi. Bởi vì sau khi Tống Tiểu Xuân bái nhập Thiên Huyền Môn, hắn đã không còn để Bộ Phàm của kiếp trước của Tiểu Mãn vào mắt nữa. Còn Tống Tiểu Xuân, từ sau khi thu được truyền thừa của Tửu Kiếm Tiên, hắn vẫn luôn ở lại thôn. 30 tuổi, ở thôn Eo, 40 tuổi, ở thôn Eo, 50 tuổi, ở thôn Eo, 66 tuổi, sau khi tiễn biệt song thân, hắn dứt khoát rời đi nơi mình sinh ra và lớn lên. Bộ Phàm có chút gật đầu một cái. Quả nhiên, lý do Tống Tiểu Xuân chọn ở lại thôn không phải vì trở nên trầm ổn sau khi gặp tà tu, mà là vì cha mẹ hắn. Tuy nhiên, quỹ tích nhân sinh tiếp theo của Tống Tiểu Xuân lại khiến hắn trợn mắt há hốc mồm. 80 tuổi, hắn dùng thế Lôi Đình Vạn Quân, hoành tảo thiên quân, áp đảo một đám thiên kiêu kiệt xuất của tu tiên giới Đại Ngụy. 100 tuổi, hắn độc bộ thiên hạ tại tu tiên giới Đại Ngụy, danh tiếng vô lượng, không ai có thể chính diện chống lại hắn. 150 tuổi, hắn được mọi người tôn sùng ca tụng là đệ nhất kiếm tu thực chí danh quy, hoàn toàn xứng đáng của tu tiên giới Đại Ngụy. 200 tuổi, Vu tộc khí thế hung hăng, hung hãn xâm lấn Đại Ngụy vương triều. Trong lúc nguy cấp, hắn chỉ dựa vào một kiếm trong tay, dùng thế Lôi Đình Vạn Quân đẩy lùi đại vu của Vu tộc. Uy danh của hắn lập tức truyền khắp mọi ngóc ngách của Thiên Nam đại lục. 280 tuổi, để rèn đúc một thanh tuyệt thế thần binh khoáng cổ Thứ Kim, hắn dứt khoát chém giết Long Vương. Hành động này khiến yêu tộc giận tím mặt, sau đó điên cuồng truy sát hắn, khiến hắn lâm vào tuyệt cảnh. 300 tuổi, hắn tràn đầy hào hùng đặt tên cho thanh thần binh đã dốc vô số tâm huyết để rèn đúc là Diệt Kiếm Tới. Bộ Phàm khóe miệng khẽ động mấy lần. Vẫn là Kiếm Tới sao? 340 tuổi, hắn không may bị 8 tên yêu đế có thực lực cường đại liên thủ vây công, cuối cùng trong trận chiến kịch liệt đã thân chịu trọng thương. 400 tuổi, hắn dứt khoát chọn cách dùng thân nhập đạo, khai phá bí cảnh nhân thể, khiến kiếm đạo tu vi tăng trưởng mạnh mẽ trên phạm vi lớn. 430 tuổi, hắn một người một kiếm không sợ hãi xông pha yêu tộc, khí thế ngút trời như trường hồng quán nhật. 480 tuổi, hắn cùng 10 tên yêu đế triển khai một trận đại chiến kinh thiên địa, khiếp quỷ thần, cuối cùng thành công đánh chết 3 tên yêu đế, trọng thương 5 tên yêu đế. Cùng năm đó, trong lúc chữa thương, hắn gặp phải sự tập kích đột ngột của Long tộc lão tổ. Tuy nhiên, Lâm Nguy không sợ, hắn một kiếm mạnh mẽ đẩy lùi nó, khiến thanh danh vang vọng khắp toàn bộ Thiên Nam đại lục. 500 tuổi, trở thành đệ nhất kiếm tu độc nhất vô nhị, không ai có thể siêu việt tại Thiên Nam đại lục. 600 tuổi, hắn vứt bỏ hết thảy tạp niệm, trong lòng chỉ còn chuyên tâm tu luyện kiếm đạo. Bộ Phàm miệng mở lớn, thật lâu không cách nào khép lại. Trước năm 66 tuổi, cuộc đời Tống Tiểu Xuân vẫn lộ ra bình thường, không có chút sóng gió nào. Nhưng sau đó, quả thực như cuồng phong đột ngột nổi lên, nhấc lên sóng to gió lớn. Chiến thiên kiêu, chiến yêu tộc, đây đúng là con đường trưởng thành tiêu chuẩn của một nhân vật chính mà. Có điều, nói đi nói lại, Bộ Phàm phát hiện một điểm giống nhau. Đó là Tống Tiểu Xuân bắt đầu cuộc khởi sau năm 66 tuổi, còn Hạ Cúc cũng là sau năm 66 tuổi thì trỗi dậy mạnh mẽ. Chẳng lẽ năm 66 có ý nghĩa đặc thù gì sao? Hay đây chỉ là trùng hợp? Bộ Phàm cũng không suy nghĩ nhiều về chuyện này, mà tiếp tục xem quỹ tích nhân sinh của Tống Tiểu Xuân. 700 tuổi, hắn đột phá trùng điệp gông cùng xiềng xích của kiếm đạo, tự tạo ra bộ tuyệt thế kiếm điển kinh thế hải tục, dẫn đến kiếm tu các nơi ùn ùn kéo đến, tranh nhau cầu tập. 800 tuổi, hắn nhạy bén phát giác kiếm đạo tu hành đã lâm vào bình cảnh, trải qua nghĩ sâu tính kỹ, dứt khoát quyết định vân du tứ hải, dùng kiếm hội hữu. 850 tuổi, hắn bằng vào kiếm thuật xuất thần nhập hóa, thế như trẻ tre đánh bại hết thảy cao thủ kiếm đạo thiên hạ, trở thành huyền thoại bất hủ một đời danh truyền thiên cổ, lưu danh bách thế. 880 tuổi, hắn tại một chỗ di tích thần bí thu được thượng cổ kiếm đạo truyền thừa, thực lực nháy mắt đột nhiên tăng mạnh, nâng cao một bước. 900 tuổi, hắn lần nữa tâm vô tạp niệm, không vướng bận bất cứ chuyện gì khác, dốc lòng tu luyện kiếm đạo, toàn tâm toàn ý muốn thăm dò tầng thứ cao hơn, cảnh giới kiếm đạo thâm ảo hơn nữa. 1000 tuổi, hắn được vạn người ngưỡng mộ, được tôn sùng làm chí cao vô thượng kiếm đạo chi tổ. Vô số kiếm tu với lòng vô cùng sùng kính cùng khát vọng mộ danh mà tới, nhộn nhịp quỳ xuống đất xin bái nhập môn hạ, nhưng đều bị hắn không chút lưu tình cự tuyệt. Kiếm đạo chi tổ, cái xưng hào này thật sự phi thường a. 1500 năm, ma môn bất ngờ càng rỡ làm loạn khắp toàn bộ Thiên Nam đại lục tu tiên giới, thương sinh lập tức lầm than, rơi vào cảnh nước sôi lửa bỏng. Ngay tại thời khắc mấu chốt nguy cấp sinh tử tồn vong của Đại Ngụy Vương triều, hắn không chút do dự đứng ra, tay cầm trường kiếm, ngăn ma môn lại bên ngoài Đại Ngụy Vương triều. 1600 năm, hắn cùng ma môn nữ đế diễn ra một trận quyết liệt giao chiến kinh tâm động phách, kinh thiên động địa. Toàn bộ thiên địa cũng vì đó biến sắc, đánh đến thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. 1610 năm, hắn cùng ma môn nữ đế sau khi trải qua trận ác chiến dài đằng đẵng mà gian khổ, cuối cùng bất phân thắng bại. 1650 năm, hắn trở thành anh hùng ngăn cơn sóng dữ của Đại Ngụy Vương triều, hoàn toàn xứng đáng, chịu đến vạn dân quỳ bái. 1700 năm, hắn lặng lẽ giữ vững, không oán không hối bảo vệ hòa bình tu tiên giới Đại Ngụy, trở thành định hải thần châm không thể phá vỡ trong lòng mọi người. Ma môn nữ đế chẳng phải là Hạ Cúc kiếp trước ư? Bộ phàm không nghĩ tới kiếp trước Tống Tiểu Xuân cùng Hạ Cúc thế mà từng giao thủ. Hơn nữa, hai người còn đánh ngang tay. Có điều, có một điểm khiến bộ phàm thở phào nhẹ nhõm. Đó là cho đến năm 1700, ma tộc vẫn chưa xâm lấn Thiên Nam đại lục. Nhưng lại có ma môn ở tu tiên giới càng rỡ gây sóng gió, liên tục gây ra các cuộc làm loạn. Tuy nhiên, bây giờ Hạ Cúc nhân sinh mỹ mãn hạnh phúc, gia đình hòa thuận, có lẽ sẽ không rơi vào cái ma đạo vạn kiếp bất phục kia, càng sẽ không làm loạn tu tiên giới. Nhưng đột nhiên nghĩ đến chuyện Hạ Cúc vừa nói, điều này không khỏi khiến bộ phàm có chút chần chừ. Nếu tính đức tiểu tử kia thật ở bên ngoài làm loạn, chưa chắc Hạ Cúc vẫn sẽ trở thành ma môn nữ đế. Cuối cùng, kiếp trước Hạ Cúc lại bị một người thư sinh làm cho hắc hóa. Xem ra cần phải hỏi một chút tính đức tiểu tử kia. Bộ phàm sờ sờ cằm. Nhưng hắn vừa ngẩng đầu lên, không khỏi giật mình. Chỉ thấy quỹ tích nhân sinh của Tống Tiểu Xuân vẫn tiếp tục. Phải biết quỹ tích nhân sinh của Hạ Cúc, sau khi nàng 1500 năm nhất thống ma môn, làm loạn tu tiên giới thì kết thúc. Nhưng mà, Tống Tiểu Xuân lại vẫn chưa kết thúc sau hơn 1600 năm. 1700 năm, hắn thủ hộ Đại Ngụy tu tiên giới hoặc 1800 năm, hắn thủ hộ Đại Ngụy tu tiên giới hoặc 1900 năm. Vốn bộ phàm cảm thấy quỹ tích nhân sinh tiếp theo của Tống Tiểu Xuân, hoặc tiếp tục thủ hộ Đại Ngụy, hoặc rời khỏi Thiên Nam đại lục, tiến đến tiên giới, truy cầu kiếm đạo cao thâm hơn nữa. Nhưng điều khiến bộ phàm không ngờ tới là Tống Tiểu Xuân chỉ bảo vệ hơn 1000 năm. 2800 tuổi, hắn lần nữa giao thủ với ma môn nữ đế, nhưng bởi vì sai lầm nhất thời, không may dẫn đến một tòa thành trì phồn hoa nháy mắt hóa thành địa ngục trần gian, kẹt vô số dân chúng vô tội bi thảm diệt vong. Bi kịch cực kỳ bi thảm này làm cho toàn bộ tu tiên giới Đại Ngụy phẫn nộ đến cực điểm. Cùng năm đó, Đại Ngụy nữ đế hỏi tội hắn, yêu cầu hắn chịu trách nhiệm, tự phế tu vi. Nhưng hắn đối với yêu cầu hoang đường vô lý này, tự nhiên là chẳng thèm ngó tới. Tuy nhiên, điều không ai ngờ tới là, hắn vì thế bị mọi người trong Đại Ngụy Vương triều phỉ nhổ một cách vô tình, vô số người ồn ào đòi xử tử hắn. Thậm chí tổ địa Tống gia thảm khốc bị phá hoại, phần mộ cha mẹ hắn bị mang rợ đào lên, thi cốt bị vứt bỏ tùy tiện như rác rưởi. Giờ khắc này, hắn nổi giận, bộc phát toàn bộ lực lượng, dốc sức chém xuống một kiếm, eo y trên vùng đất rộng lớn của Đại Ngụy Vương triều lưu lại một vết kiếm sâu hắm khiến người nhìn mà kinh hãi, run sợ trong lòng, eo cũng lưu lại lời nói tràn đầy bi phẫn và quyết tuyệt, eo từ nay về sau không còn thủ hộ Đại Ngụy. 2900 tuổi, sau khi trải qua một loạt đả kích nặng nề về mặt tâm linh này, hắn lĩnh ngộ vô tình đạo, dứt khoát gia nhập ma môn, từ đó về sau xưng là Tà Kiếm Tiên. Bộ phàm kinh đến trố mắt ngoác mồm, hồi lâu không nói nên lời. Nữ đế Đại Ngụy này bị ngốc ư? Tống Tiểu Xuân thủ hộ Đại Ngụy hơn 1000 năm, chỉ vì một lần sai lầm, không chỉ hỏi tội, còn bắt Tống Tiểu Xuân tự phế tu vi. Cuối cùng, còn muốn xử tử Tống Tiểu Xuân. Đây cũng quá mức hoang đường a. Phải biết lúc đó Tống Tiểu Xuân thế nhưng được tôn xưng là kiếm đạo chi tổ cơ mà. Một nhân vật như vậy, chỉ cần hắn muốn, trực tiếp lên ngôi vua cũng chẳng có vấn đề gì. Có điều, càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là Tống Tiểu Xuân sa chân vào ma đạo, lại còn xưng là Tà Kiếm Tiên. Nhưng thử đặt mình vào vị trí của hắn mà nghĩ xem. Nếu đổi lại bất kỳ ai bị những người mình toàn tâm toàn ý bảo vệ suốt ngàn năm đối xử lạnh lùng vô tình như vậy, e rằng cũng sẽ đưa ra lựa chọn giống Tống Tiểu Xuân mà thôi. Bộ phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Cũng không biết vị kia cái gọi là địa cơ trí hay Đại Ngụy nữ đế rốt cuộc dựa vào thủ đoạn gì lên làm quân vương Đại Ngụy. Còn có đám dân chúng ngu muội vô tri kia của Đại Ngụy. Nhưng bất kể ở thế giới nào, đều chưa bao giờ thiếu khuyết những kẻ thật sự ngu xuẩn. Không nghĩ tới nhân sinh của Tống Tiểu Xuân đặc sắc như vậy. Bộ phàm không khỏi cảm thán. Tuy rằng cuối cùng rơi vào ma đạo, nhưng ít ra từng rất đặc sắc, khiến hắn nhìn mà nhiệt huyết sôi trào, có cảm giác muốn rời khỏi nơi này, đi ra thế giới rộng lớn bên ngoài xông pha một phen. Nhưng ý tưởng này rất nhanh bị hắn dập tắt. Chết tiệt, suýt nữa mắc lừa. Bộ phàm lòng còn sợ hãi. Trước đây nghĩ mãi không hiểu vì sao hệ thống lại mở ra công năng y gân gà ấy như vậy. Hiện tại thì mới hiểu ra. Hóa ra là muốn khiến hắn đạo tâm bất ổn a, nhìn xem quỷ tích nhân sinh lên xuống đầy kịch tính, đặc sắc kia của Tống Tiểu Xuân, có ai nhìn mà không hướng về? Có ai nhìn mà không khát vọng xông pha để tạo nên truyền kỳ độc nhất vô nhị của riêng mình? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.